Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của tiểu thuyết mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Trong đại đội, có lẽ người lo âu bồn chồn nhất là trung đội phó Hậu. Từ hôm vào chốt chặn đến nay, Hậu chưa về hậu cứ lần nào. Buổi sáng ngại ngùng, nhưng buổi chiều lại đánh rất hăng. Lúc thật vui cười nói thoải mái, nhưng có lúc lặng lẽ âm thầm giật bắn người lên vì một quả pháo, chụp lấy tai vì một chàng súng máy. Hậu hoàn toàn không thích lối đánh này, bó buộc tù hãm không xoay trở được. Cái chết luôn luôn đe dọa, đầu óc thường xuyên căng thẳng. Nếu không là trung đội phó, không là đảng viên, thì Hậu đã xin về hậu cứ làm bất cứ việc gì, hoặc xin sang những đơn vị đánh vận động. Đánh vận động thoải mái hơn nhiều. Đánh vận động là cứ ào lên quét tới tấp rồi rút, có gì cũng rộng đường tránh né. Hậu cầu mong cho trận đánh sớm chấm dứt. Cho nên khi được phổ biến địch thay quân thay tướng thì Hậu thở dài chua chát. Cái kiểu này còn lâu đây, không bên nào chịu bên nào, tính mạng mình treo đầu sợi tóc. Sau hơn ngày chịu đựng mọi loại bom đạn, đối mặt với một tiểu đoàn bộ binh và 12 xe tăng, đại đội 111 đã cùng tiểu đoàn, trung đoàn đánh bại trận đầu của Lê Văn Tư. Đại đội hy sinh 3, bị thương 5, quân số chiến đấu tại trận địa còn lại 19 người, vẫn giữ chắc khu vực cống ông Tể. Chiều ngày 29, khi nhìn thấy bom B-52 nổ dậy lên phía bên tây đường, đại đội trưởng Lê Cam nhau mắt gật đầu. Từ sáng đến giờ tụi nó nằm im, giờ tụi nó chuẩn bị, chắc tối nay hay sáng mai sẽ đánh đây. Nhưng ủa, tại sao tụi nó lại dọn đường sát mí rừng? Tụi nó định thọc sườn cả trung đoàn sao? Sực mấy. Thôi, phía đó có anh em lo, mình lo đằng trước mặt. Quan sát suy nghĩ một lúc, Cam truyền sang trạm quân y. Gọi trạm quân y là theo tên học đặt cho có vẻ cho oai, thực ra đó chỉ là một thầm cấp cứu của y tá Thư. Hầm ở phía sau trận địa của đại đội, cách 30 mét. Hồi mới vào chốt trận chưa có, Thư ở luôn hầm của Cam. Mấy ngày sau địch đánh đát liên tục, việc đi từ hầm này sang hầm khác khó khăn. Thư đề nghị Cam cho anh em đào chiếc hầm này để có điều kiện cấp cứu anh em bị thương tốt hơn. Cam thấy phải. Thư phát kiểu, Cam chủ tính cây que, nhắn đại đội phó biên cho anh em trong hậu cứ cưa cây. Biết ý định và kế hoạch của đại đội trưởng, anh em cưa gấp đôi số cây quy định, trong một đêm chuyển hết ra trần địa. Và cũng ngay trong đêm đó, trừ những đồng chí cảnh giới, số anh em chiến sĩ, cán bộ còn lại đã, như học nói, lặng lẽ âm thầm bí mật xây dựng xong trạm quân y dã chiến ngay trước mũi súng của địch. Hầm đào theo hình chữ X, lát cây theo lối hầm kèo. Mỗi ngách có hai tầng, hai tầng thông ra một đoạn chiến hào ngắn, có thiết bị bệ bắn. Chính học chứ không phải Thư đã quy định vị trí của từng ngách. Ngách 1 tiếp nhận, ngách 2 thương binh nhẹ và vừa, ngách 3 thương binh nặng về hậu cứ, ngách 4 an dưỡng, chuyển sang ngách 1 ra chiến đấu. Còn nơi trung tâm của 4 ngách là hầm cấp cứu, tiểu phẫu thuật. Sự phân công ấy tỏ ra hợp lý, ai cũng tán thành. Sau mỗi ngày chiến đấu, các trung đội đưa thương binh về đó. Có ngày chật ních, một mình Thư làm đủ, làm hết chức trách 4 người, bác sĩ, y tá, hộ lý, chính trị viên. Sáng kiến ấy của Thư đã góp phần bảo đảm quân số chiến đấu cho đại đội. Trưa hôm sau, trung đội trưởng Bình bị pháo khoan làm sập hầm. Bình ho ra máu, nhưng Bình không chịu về hậu cứ. Bình nói với Cam, tôi về ngách an dưỡng, tiêm vài mũi thuốc, so bóp qua tí dầu là khỏi thôi, về hậu cứ rồi lại ngại ra lắm. Cam đồng ý, Cam muốn để Bình nghỉ vài ngày, nhưng coi binh tình vừa diễn ra, Cam muốn hỏi Bình xem tối nay có ra hầm chiến đấu được hay không. Sang đến nơi, Cam thấy Thư đang làm vệ sinh, Bình đang ngủ. Cam mừng quá hỏi ngay, vắng quá ta, ngày nào cũng vắng thì hay quá trời, Thư hà. Nghe tiếng Cam, Bình tỉnh ngay. Có chuyện gì không anh Cam? Bình nhồm dậy rồi rảo bước ra hầm giữa. Có chuyện đó, nhưng sao? Mày còn tức ngực không? Còn tức, nhưng có chuyện gì thế anh Cam? Cam kéo Bình ra cửa hầm, chỉ về phía tây trận địa. B-52 vừa rải bom một vệt dài, chưa có thông báo của trung đoàn. Nhưng tao đồ chừng ra Lê Văn Tư muốn bọc sườn trung đoàn, không bọc sườn thì rải bom chi dài vậy? Các trận địa hỏa lực ở phía dưới một đoạn kia mà. Nếu đúng vậy, tao chắc Trà Tư đã điều hết sư đoàn của hắn sang đây. Ngày mai chắc chắn đánh tận. Một cánh là một chiến đoàn, chứ không phải hai tiểu đoàn như hôm trước. Hắn quyết tâm nhổ cống ông tề bằng lối hút chính diện không ăn nổi, muốn nhổ cống ông tề tất phải nhổ chốt Mỹ trước rồi mới hút vào sơn đội mình. Phải ấy nguy hiểm đó Bình, mày nhất trí không? Đúng thế rồi ạ. Bình vội bịt miệng để khỏi bật ra tiếng hò. Để ngừa trước cái miếng hiểm đó của cha Tư, tao tính trung đội mày phải nhích xa bên đông đường đó. Cam giơ tay chỉ. Cái gờ đất con đó giữa chốt Mỹ và cống ông tề, chỗ đó có hầm của tụi trung đoàn 11 hồi mình chưa đến đây. Tao có lần coi qua rồi, hầm tốt, cột kèo hẳn hoi, đủ cho ba tổ bố trí. Các trang 11 cũng có con mắt chiến thuật. Mới đưa bê mày sang đó, tao sẽ dán đội hình của thằng Hoàn, thằng Hậu ra chút nữa lấp vào chỗ quả bê mày bây giờ. Tao tính mày do đó không cần tham gia sớm, để mặc tụi tao. Khi nào mày thấy hoặc bên phía này nguy hiểm, mày bất ngờ quạt vào sườn yểm hộ, hoặc bên phía tiểu đoàn 18 giữ chốt Mỹ nguy hiểm, mày quạt sang. Bọn lính của cha Tư chiếm được chốt Mỹ mình mới gay, còn thì không sợ, trừ khi tụi ta rụi hết. Mày thấy sao Bình? Kế hoạch vậy đó, được không? Được, tốt lắm. Tôi sẽ đánh đòn bất ngờ và mạng sườn chúng nó, hoặc bên này hoặc bên kia chốt Mỹ. Cầm phấn khởi đét bàn tay xuống đất. Đúng y Bình, tao thương mày ho ra máu, nhưng mày không ra đó không được. Bình lắc đầu, vừa nhăn mặt vừa cười. Không sao, lúc nóng máu lên thì quên hết. Thế bao giờ tôi sang? Để coi sau này. Tao tính đêm nay thế nào cũng phải phái một vài đứa lần sang bên tụi nó xem động tĩnh ra sao. Tao đoán tụi nó lợi dụng ban đêm thúc đội hình lên sát mình, mở sáng đánh luôn. Vậy nên lát nữa mày đưa anh em sang đi, có nhiều thì giờ để sửa sang công sự. Có gì tụi thằng Học, thằng Hoàn còn giúp. Đi muộn sợ bấn Bình à? Mày nhất trí không? Bình định đi, nhưng bỗng nghĩ ra một tình huống khác. Bình nói: nhưng nếu bọn địch thọc đúng vào giữa mặt tôi, vào khoảng tiếp giam giữa chốt Mỹ và cống ông tề, thì anh phải lướt sườn sang nhé. Cam đập tay lên vai Bình. Lo chi vậy Bình? Thằng Cam này bỏ mày, bỏ anh em sao được? Bỏ thì đứt đầu đó mày. Bình cũng thấy mình quá lo xa. Bình cười: là dự kiến cho hết mọi lẽ. Thôi tôi đi đây, anh có sang không? Cam và Bình rẽ ra hai phía, bóng họ mất hút sau những cồn đất từ khu vực phía tây trận địa. Tiếng các loại súng bất ngờ rộ lên chừng 30 phút rồi tắt dần. Đêm về mùa mưa, lúc rộng lúc hẹp, lúc nhẹ tênh lúc nặng trịch, lúc thoáng đắng lúc dày như sắt lớp từng lấy kéo cắt được. Thỉnh thoảng những trận gió vội vã trườn qua trận địa, quấn bớt đi mùi lửa đạn, mùi máu, mùi tối của xác lính ngụy rữa nát. Đôi lúc những ánh chớp đâu đó trên bầu trời nhăng lên, lập tức những bóng người hoặc ngồi im hoặc nằm rạp xuống, bất kể trước mặt mình là gì. Khắp trên vùng đất trồng không còn vật gì khác làm mục tiêu, không phân định đường ranh giới. Hàng mấy trăm con người môi mím chặt, tai vểnh lên, mắt mở to, cảnh giác với mọi cảm bẫy, với mọi tai họa, để hối hả làm công việc của mình. Đưa cây que ra trần địa thay hầm sập, đưa cơm nước cho những người suốt ngày dầm mình trong lửa đạn, đưa thương binh tử sĩ về sau, cắm cụi móc đất lên, khoét sâu nữa vào lòng đất, còn tí sức nào dốc hết để cho chiếc cầm có độ dày bảo đảm. Mồ hôi và trí óc hàng mấy trăm con người ném vào mảnh đất không còn sự sống của thực vật, nuôi sống sức bền của ý chí, sức mạnh của quyết tâm, chuẩn bị tiếp những trận đánh khốc liệt. Lê Cam từ khu vực bố trí của trung đội 2 đi về hầm đại đội. Cái khu vực còn con đó, Lê Nhu đã báo cáo với sư trưởng Đàm Lê cách đây mấy hôm. Đàm Lê nghĩ nhiều tới chuyện lướt sườn. Lê Cam vừa đưa tới mảnh đất nhỏ ấy 6 tay súng. Anh xân xíu số tay súng còn ít ỏi của đại đội ra để gắng loại trừ mối nguy hiểm đó. Anh bằng lòng với sự điều chỉnh kịp thời đó. Nỗi lo duy nhất là Bình không được khỏe, không biết Bình có đủ sức trụ cho hết ngày hôm nay không. Vào đến hầm, chưa kịp đặt súng thì Tâm tổ trưởng thông tin. Tâm vừa từ tổ đài truyền ra bổ sung cho đại đội 111 hồi đầu đêm, đã gần như áp cả miệng vào tai Cam, giọng hối hổi: báo cáo đại đội trưởng, trung đoàn thông báo Lê Văn Tư đã điều chiến đoàn 50 từ Tây Ninh sang Trân Thành. Chiến đoàn 50 đang di chuyển lên ngã ba xóm ruộng. Bên phía tây đường, nơi B-52 vừa đại bom, có một cánh quân thứ ba cắt rừng tiến lên phía bắc, bị tiểu đoàn 17 và các đại đội trực thuộc chặn đánh. Đại đội đi đầu bị tiêu diệt, bị bắt gần hết. Bọn đi sau không chịu rút, chúng nó trụ lại đảo công sự. Trung đoàn ra lệnh sẵn sàng chiến đấu cao, ngày mai có khả năng đánh lớn. Hết sức chú ý các khu vực tiếp giáp giữa các đơn vị, báo cáo hết. Biết ngay mà. Cam nói nhanh, giọng có vẻ châm biếm. Cha Tư cay cú hung rồi, khát nước hung rồi. Nhìn quanh quất một chút, Cam hỏi Tâm. Nè Tâm, thấy thằng Thận, thằng Bình về chưa? Báo cáo chưa ạ? Cam nhìn ra phía trước vẻ băn khoăn. Đi đâu xa dữ vậy kìa? Nãy giờ có nghe súng nhỏ hay lựu đạn nổ ở phía trước không? Không nghe ạ, đại đội trưởng ạ. Ủa, sao lâu về vậy à? Hay tụi nó đi lạc? Vừa lúc đó, từ phía trước có bóng người đang khom người xuống nghe ngóng quan sát. Cam cúi xuống nhìn nghiêng, anh gọi. Đây kia mà, Thận. Thận thằng người bước nhanh tới, quỳ xuống mép hầm nói. Đại đội trưởng ơi, có một cụm địch chừng vài chục thằng đã mò lên tới tiếp giáp đại đội ta và đại đội 112. Tụi nó đang bố trí hỏa lực, có hai cây đại liên hướng về phía ta, ngay bên sườn. Bên sườn? Cách bao xa? Hoàn đâu? Không đến 100 mét đâu đại đội trưởng ạ. Chỗ có hai hố bom đĩa ấy mà. Anh Hoàn đang ở lại bám chúng nó. Thằng Hoàn bảo sao? Thần đưa tay chùi mồ hôi, vừa nói vừa thở. Anh Hoàn bảo chúng nó lợi dụng ban đêm, lợi dụng địa hình ém trước lực lượng để sáng mai bất ngờ đánh tạt sườn, kết hợp với xe tăng trên trục đường. Anh Hoàn đề nghị tập kích ngay. Đúng. Cam gật đầu lia lịa. Phải tập kích ngay, mày đi với tao. Cho em đi với. Tâm từ phía sau lưng Cam nhô đầu lên. Em phải trả thù cho thằng Tiệp. Trả thù ngay, đại đội trưởng ơi. Mày ở nhà giữ liên lạc với tiểu đoàn, trung đoàn, đi hết sao được. Thần xô tay, giọng quả quyết. Đại đội trưởng cũng ở nhà, có chuyện gì ai chỉ huy. Mình em với anh Hoàn là đủ. Chúng nó ngu, cùng trong hai hố bom, ngon ơi là ngon. Thôi được, ráng bần cho gọn, cho lẹ rồi về, tao chờ. Nhưng nè, có cần M26 nữa không? Thận vừa quay người vừa nói. Chúng em có dư rồi. Cam nhìn theo Thận, hình dung ra hai hố bom đìa, hình dung ra tụ địch, hình dung ra cảnh những trái da láng lựng xuống đó. Cam thấy không phải băn khoăn lo lắng gì, anh bảo Tâm. Ở nhà nghe, tao xuống các trung đội đây. Trong lúc Cam bò xuống từng hầm phổ biến thông báo của trung đoàn, hiệp đồng cụ thể, ý định chiến đấu ngày mai, thì phía phải trận địa, Thận đang gặp lại Hoàn. Hoàn ghé sát vào tai Thận. Sao? Ông Cam bảo sao? Thận không trả lời ngay, bàn tay Thuận xòe ra rồi nắm chặt lại. Thận nói. Anh Cam bảo phải gọn phải lẹ, anh tính thế nào? Hoàn lại ghé sát tai Thận. Chúng nó hướng hết về phía mình, có thể có mìn mo chống tập kích. Phía nam phía sau lưng chắc hở, ta chịu khó bò xa về phía đó, bất ngờ hơn, chắc gọn thôi cậu ạ. Thần rắn mắt nhìn khắp bốn phía, có vẻ lo. Tối quá, em không xác định được phương hướng nữa, bỏ qua bỏ lại quên mất rồi, làm sao anh? Cậu bám sát tớ, nhiều mảnh lắm, chú ý đừng gây tiếng động. Hoàn thọc tay vào túi mìn mo, lấy thêm một trái da láng, cắn chốt bảo hiểm. Hoàn nhoài người ra, nhìn trách lên bầu trời, xác định phương hướng lần nữa, rồi bắt đầu bò. Thần cũng hai tay hai trái da láng bò theo Hoàn. Hai bóng đen bò xuống phía nam, phía sau lưng cụm địch. Trời sắp mưa nên rất tối, gió đột ngột thổi mạnh. Hai người ở trên làn gió, một tiếng động nhỏ cũng rất nguy hiểm. Địch bấm mìn mo hoặc nổ xuống trước, không ngại thương vong nhưng ngại hỏng ăn. Lúc này Hoàn quên hết những kỷ niệm tuổi thơ, những kỷ niệm chiến đấu, niềm vui nỗi buồn, đến cả sự kiện quan trọng rất mới lạ vừa mới diễn ra trong đời sống tâm hồn của Hoàn. Hoàn cũng không nghĩ tới, thực ra nói quên cũng chưa được chính xác, nhưng rõ ràng Hoàn không nhớ tới hay nghĩ tới một việc gì khác. Hình như tất cả những gì đã trải qua trong cuộc sống đều hòa hết vào trong máu, thấm hết vào từng tế bào li ti trên cơ thể, tạo nên sức đầy cho Hoàn bò trên từng thước đất. Hoàn quên cả chính bản thân mình, chỉ nhớ trong tay có hai trái da láng đã mở chốt bảo hiểm. Toàn thân đang tiếp tục với mặt đất tơi mùn như bột. Trong con mắt là bóng đêm, trong bóng đêm là hai hố bom chứa đầy hai cụm địch phía sau chân Hoàn. Thận đang bò theo. Hoàn không còn ý niệm về thời gian, không nhớ mình bò mất bao lâu, vòng vèo như thế nào. Nhưng khi một ánh chớp bất thần nhắn lên giữa bầu trời mộng đức, thì Hoàn vội áp sát mặt xuống đất. Hoàn và Thận đang ở sau lưng bọn địch. Nếu không có ánh chớp, bò thêm chút nữa, Hoàn và Thận sẽ tới sát miệng hố bom thứ hai. Ánh chớp tắt, Hoàn lùi lại ngang với Thận. Lúc này thì Tâm cũng không được nữa, chỉ là cử chỉ ám hiệu. Trao đổi xong, Thận nằm lại, còn Hoàn quay ra bò tới hố bom thứ hai. Chừng 5 phút sau, một chớp lửa và một tiếng nổ gọn bùng lên dưới hố bom thứ hai. Ngay tức khắc, dưới hố bom thứ nhất cũng bùng lên một tia chớp lửa và một tiếng nổ chụp xuống hai hố bom, cào nát mọi thứ trong đó. Từ ngã ba xóm ruộng, pháo sáng bọc lên liên tiếp, mấy cây đại liên, trọng liên phun ra từng luồng đạn đỏ lừ. Mấy cung pháo mở chân thành bất thần gầm lên, đạn trọng pháo xé rách màn đêm lao vun vút xuống khu vực tàu ô. Hoàn nhổm người lên dưới ánh sáng chập chờn. Hoàn nhảy xuống hố bom, khẩu AK 55 trong tay, bên kia Tần cũng nhảy xuống. Người nổ bom có tiếng kêu thất thanh, có tiếng chân chạy xa dần về phía sau. Hoàn ngã ngồi xuống, tay chống lên một đống thịt bầy nhầy. Hoàn rút tay ra, chui mạnh vào lớp vải trên người tên địch, rồi lao tới một bóng đen đang cựa quậy trước mắt. Từ hố bom bên kia có tiếng bắn súng khô khan, rộng súng mũ sắt, có tiếng hự hự trong cổ họng của một tên địch nào đó. Hoàn lại ngã, nhưng gượng ngay dậy. Hoàn đá mạnh vào cánh tay tên địch, một vật gì đó trong tay hắn bay lên trên miệng hố bom. Hoàn ngồi thụp xuống, đầu gối tì lên ngực tên địch. Một tiếng nổ to vang lên trên miệng hố bom, mảnh trái M26 xiết mạnh vào không khí. Những tiếng nổ ở hai hố bom rất được chừng 10 phút. Lê Cam vẫn chưa thấy Hoàn và Thận về. Lê Cam quyết định đi đón, nhưng anh chưa kịp bò lên nằm đã thấy hai bóng người đang long khom đi tới. Hoàn và Thận đặt những thứ lấy được xuống cửa hầm. Cam chuyển dần vào trong hầm, Thận thở không ra hơi, giọng lạc đi: "Một đống thịt, đúng là một đống thịt, đại đội trưởng à, người em dính toàn máu, làm sao bây giờ?" "Lấy đất bột sát vô, thay quần áo đi." Hoàn nằm dài ra trong hầm, quần áo, mặt mũi, tay chân cũng lấm lem máu. Mặc kệ, Hoàn thở những hơi dài: "Tôi cảnh giới thoát được, may bọn mình không vào hướng đó." Thận cười khúc khích, cậu ta đang thay quần áo. Lê Cam sờ soạn súng, sờ soạn mấy chiếc ba lô đầy nhóc lựu đạn, gạo sấy, đạn M79 Hoàn và Thận mang về. Thận cố né xa đống chiến lợi phẩm, chỉ sợ đại đội trưởng sờ đúng người mình. Có lẽ thói hậm hĩnh, kiêu canh, tính sĩ diện, sự tức giận điên cuồng đến độ chua xót của Lê Văn Tư sẽ được biểu hiện đầy đủ trong trận đánh ngày hôm nay. Lê Văn Tư đặt lòng tin vào cánh quân bọc sườn và những mũi tiến công bên sườn mà hắn đã vắt óc nghĩ ra sau hai đêm trằn trọc. Mờ sáng hắn nhận được tin báo cánh quân bọc sườn bị chặn đứng, một đại đội mất tích, năm đại đội còn lại chỉ mới chạm đến sườn chứ chưa bọc được. Có hai mũi lướt sườn thì một mũi bị gãy từ nửa đêm, một mũi nằm im không nhúc nhích. Hắn chuyển lòng tin từ bên sườn sang chính diện. Vào ba mũi rồi, hắn đã tìm mọi cách nung cho đỏ lên. Đó là chiến đoàn 46 tiến công bên tây đường, chiến đoàn 50 tiến công bên đông đường, còn trên trục đường là lữ 3 thiết giáp có cả xe tăng loại nặng M48 lần đầu tham chiến. Hai chiếc xe phun lửa, chiếc xe chiêu hồi cháy rụm sáng 28 rồi. Chiếc xe phun lửa vừa mở vòi, xe chiêu hồi vừa mở loa thì xạ thủ súng AK của cộng sản đã bắn trúng. Lê Văn Tư ấm ức vô cùng. Hắn xin Nguyễn Văn Bình cho xe tăng M48 và một pháo đội 155 ly thay vào chỗ chiếc xe phun lửa và xe chiêu hồi. Dưới sự yểm trợ trực tiếp của 60 nòng pháo cỡ lớn với 3 mũi rồi rực đỏ trong tay, hắn sẽ khoan, sẽ rùi, sẽ đục bằng được cái bức tường vũ hình trước mặt. Lê Văn Tư gọi bức tường vũ hình trước mặt vì khi bay trên cao nhìn xuống hay từ ống nhòm nhìn ra, tuyệt nhiên hắn không thấy một bóng người, một ổ súng, một chiếc hầm hay một đoạn chiến nào nguyên vẹn cả. Vùng đất sụt thấp xuống, nhưng khi đụng vào vùng đất đó thì lập tức bị dội ngược lên, bưu đầu đổ máu. Hắn nghiến răng ra lệnh cho pháo binh: "Bắn đi, bắn cả dàn, móc cho được tụi nó lên, móc từng thằng một, móc đi." Hắn ra lệnh cho xe tăng: "Trả đi, sắt đi, hút đổ những gì hiện ra trước mũi xe, hút mạnh lên." Hắn ra lệnh cho các chiến đoàn bộ binh: "Áp chắc vô, chết cổ tụi nó lại, không được nới tay chút nào hết, quặt chặt lấy, không được buông ra." Trong lúc Lê Văn Tư đang gào vào máy đến khẳng cổ, những mệnh lệnh chứa chất nỗi căm hờn và sự bất lực thảm hại, hắn buộc phải thừa nhận trong 5 ngày qua thì sau gờ đất hẹp giữa chốt Mỹ và cống ông Tề, nơi sư trưởng Đàm Lê đã có lần nghĩ tới, trung đội trưởng Bình đang ghé sát vào tai tân quan sát viên kiêm liên lạc trung đội nói to trong tiếng nổ dữ dội của đàn đại bác: "Ngày hôm nay sẽ ác liệt đấy Tân à, cậu phải phát hiện cho được hỏa lực lướt sườn của địch ở cả hai phía, phía chốt Mỹ, phía cống ông Tề, nhất là phía cống ông Tề, để hỏa lực lướt sườn quét vào sườn đại đội thì ông Cam sẽ xảo rái cậu đấy, nghe rõ chưa?" "Em nghe rõ." "Cậu có sợ không?" "Có anh, em không sợ." "Nếu tớ có chết, cậu cũng đừng sợ, không có gì phải sợ hết. Chúng nó vào đây, lựu đạn đó, chẳng vào mặt chúng, AK đó, phạt vào lưng chúng. Cứ có AK trong tay, đạn đầy trong băng, lựu đạn nặng quanh bụng là ung dung rồi. Này, cậu biết không, loại tiểu liên AK này Liên Xô chế tạo lúc tớ mới đẻ. Hồi chiến tranh thế giới thứ hai bắn phát một, chứ đâu có hỏa lực bộ binh mạnh như ta bây giờ. AK là loại tiểu liên tốt nhất thế giới hiện nay. AR-15, M-16 tụi Mỹ, tụi Ngụy đang dùng không địch nổi đâu. Sao anh biết ạ? Tân Thật Thà hỏi anh, Bình cười. Nhóc ơi là nhóc, cậu không đọc sách, không xem phim mà. Ừ nhỉ. Mà Tân đỏ lên. Tân là lính mới bổ sung hồi đầu chiến dịch, đã đánh ở Hồng Tâm, Bầu Lòng. Nhưng đánh kiểu này như học nói, chưa nhuần nhuyễn, đôi lúc cậu ta hơi hốt. Cứ giành một quả cuối cùng, Bình tiếp tục nói, giọng thản nhiên. Nếu AK hết đạn, chúng nó vào đây, mới quả liều đạn cuối cùng đó nhảy lên ăn thua lần cuối với chúng. Lúc đó phải biết nghiến răng lại cậu ạ. Cậu có nghe rõ không? Em nghe rõ. Em mong đừng ai hy sinh cả, phải sống mà giữ trận địa, phải không anh Bình? Phải. Đó là dự kiến tình huống xấu nhất thôi, để lúc có xảy ra khỏi bất ngờ, bối rối. Còn ý kiến cậu rất đúng, tôi sẵn sàng rút bớt 5 năm tuổi thọ sau này để đổi lấy 5 ngày giữ vững trận địa. Cái tàu ô này quan trọng lắm, cậu có hiểu không? Em hiểu. Bình ôm chặt lấy đầu Tân, hít mãi mùi mồ hôi, mùi khói đạn sực lên trong mái tóc mềm của Tân. Dứt loạt pháo, Bình trườn sang hầm đặt Trung Liên. Quỳnh ơi, Trung Liên còn bao nhiêu đạn? Báo cáo anh, 450. Còn mấy băng không có đạn? Một băng anh Bình ạ. Lắp hết vào đi, cậu giữ thêm khẩu M16 này, phải dùng đến nó đấy. Cậu nhớ thằng địch dùng hỏa lực lướt sườn thì ta cũng dùng hỏa lực lướt sườn. Thằng nào gan góc khôn ngoan thằng ấy được. Muốn hỏa lực lướt sườn có hiệu quả phải giữ cho được bí mật, lúc bắn phải bất ngờ, bắn đạp bắn tạch đùng lèm nhèm là nó rơi tái mình trước đấy. Cậu hiểu chưa Quỳnh? Em hiểu rồi, trung đội trưởng ạ. Bình bò sang chỗ Tạo, xạ thủ B-40. Bình cởi ra một cây M-79, một túi đạn 15 quả đặt xuống góc hầm. Bình nhìn Tạo. Đã đội lấy được trong trận tập kích vừa rồi, bắn còn dính máu tèm lem. Cậu lấy cái gì lau qua đi, tớ bổ sung thêm cho cậu đấy. B-40 chỉ được bắn xe tăng thiết giáp thôi, nghe không? Đừng có ngứa tay phóng bừa. Xe tăng tụi nó sẽ qua sang lại, nhào vô thụt ra, lừa cho cậu phóng hết đạn. Lúc đó mới nhào thật, cậu làm sao? Nên xe tăng bằng súng không đạn à? Phải khôn, đừng nóng mặt nghe không Tao. Cấm không được dùng B-40 bắn bộ binh, loại đó tăng M-79 ngon hơn. Đó, báo cáo trung đội trưởng, em nghe rồi, em hiểu rồi, trung đội trưởng yên tâm. Bình thấy tức ngực, Bình hít mạnh một hơi, khói đạn dày đặc luồn vào mũi, vào cổ. Bình ho sặc sủa. Tao đưa tay vút mạnh vào lưng Bình. Tao là tiểu đội trưởng tiểu đội 9, tiểu đội còn hai người bố trí hai hầm. Dứt cơn ho, Bình ghé sát vào tai Tạo, nói từng tiếng một cổ át tiếng nổ của đạn trong pháo. Tớ có chuyện gì, cậu thay tớ chỉ huy trung đội nghe không? Phải giữ cho vững, bọn địch lọt được vào đây thì không giữ được cống ông tề đâu, nhớ chưa Tạo? Em nhớ rồi, trung đội trưởng đừng lo mà. Tạo nói như gắt. Bình bò về hầm mình, cạnh hầm của Tân. Bình móc 9 trái M79 quanh lưng ra, dồn vào chỗ đạn M79 đại đội vừa bổ sung, được cả thành 20 viên. Cây đại liên đuôi cá mất chân thật lấy được dựng ở góc hầm. Bình có 4 loại súng bộ binh, 1 AK của ta, 3 thứ kia của Mỹ, 1 M16, 1 M79, 1 đại liên đuôi cá. Bình sắp thứ tự từng loại cho thuận tay, dễ lấy ra sử dụng. Bình rất tâm đắc thằng Hoàn, thằng Thận khá thật, tranh thủ làm ăn bổ sung vũ khí kịp thời quá. Nhìn những khẩu súng đứng im lìm ở góc hầm, Bình nhớ ngay đến khuôn mặt các chiến sĩ Bình vừa gặp, nhớ ngay những lời Bình vừa dặn dò anh em. Tất cả những hiểu biết về địch, những kinh nghiệm chiến đấu thu lượm được bằng mồ hôi và máu suốt 7 năm qua, dường như Bình đã tranh thủ nói hết lời với anh em. Khi trận đánh ác liệt sắp sửa bắt đầu, Bình biết chỉ chốc nữa thôi, khi pháo địch chuyển làn về phía sau lưng địch, dù có muốn đi Bình cũng không thể truyền tới từng người nhắc nhở được. Dù có muốn gào lên thật to, anh em cũng không thể nghe được. Lúc đó chỉ dùng đôi mắt, đôi mắt nhìn địch, đôi mắt nhìn ta, hiểu nhau qua tiếng súng, qua cách xử trí của từng người để tiếp tục hiệp đồng cho chặt mà thôi. Bình nói cả tới việc Tạo sẽ là người thay thế mình chỉ huy trung đội. Dự kiến người thay thế là chuyện quy định trong điều lệnh, là chuyện thông thường trong kế hoạch chiến đấu. Nhưng vừa rồi nói với Tạo điều cuối cùng đó thì không phải là chuyện thông thường. Qua bàn bạc kế hoạch của tiểu đoàn, trung đoàn, Bình hiểu được mức độ ác liệt của trận đánh ngày hôm nay. Bình hiểu được giá trị quyết định của vùng đất nhỏ trung đội Bình đang chiếm lĩnh, và như vậy có gì bảo đảm rằng Bình sẽ không hề hấn gì trong suốt cả trận đánh hôm nay. Đối với những người lính cũ đã qua 7 năm ở chiến trường, đánh hàng trăm trận, thì sự linh cảm về sống chết trước mỗi trận đánh hoàn toàn không mới lạ. Rất dễ nhận thấy, dễ đoán ra kết luận cuối cùng với mức chính xác rất cao. Người lính cũ có thể biết trước mình sẽ chết trong trận đánh hôm nay. Nhưng cái khác đối với những người lính mới vào chiến đấu hoặc chiến đấu rồi, nhưng như học nói, chưa có bản lĩnh đầy đủ là những người lính cũ có bản lĩnh hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn chủ động. Bình tĩnh đến mức lầm lì, tỉnh táo đến mức như không sót một chi tiết, chủ động đến mức việc của mình cứ làm, dù cho địch đang đổ đạn đại bác xuống đầu cũng không cắt được óc suy nghĩ, tay hành động. Bình là một chiến sĩ như thế, đang ở trong những trường hợp như thế. Sắp đặt xong các loại đạn, các loại súng, Bình nhau mắt nhìn ra chút trận địa. Mặt đất đang ngập ngụa trong những màn khói đen đặc do đạn pháo và bom cỡ lớn tạo ra. Lê Văn Tư đang dùng pháo bừa đi bừa lại khu vực tàu ô, bom tấn điểm đều đều vào giữa những màn đạn pháo. Sức chấn động làm cho mặt đất nghiêng quang nghiêng lại, làm cho ruột gan Bình bị dồn ép chặt, dồn ngược lên ngực đến nghẹt thở. Bình đưa tay, số lượng khói đặc tuôn vào hầm như suối chảy. Bình bốc một nắm đất trên miệng hầm, bóp chặt trong lòng bàn tay, rồi móc túi lấy bao giấy kiếng bỏ nắm đất vào. Bình nhét gói đất xuống đáy bồng, miệng nhẩm tính. Đây là gói đất thứ 6 Bình đang cất giữ trong bồng. Làm xong cái việc vui vui đó, Bình chùi tay vào quần, tai Bình lên nghe ngóng mọi sự chuyển động đang dồn dập diễn ra trên mặt đất. Mắt lại nheo nheo phóng những tia sáng nhọn hoắt xuyên qua màn khói đặc trước mặt, về mặt thản nhiên gần như thư thái. Bình thuộc lớp thanh niên làm nghĩa vụ quân sự năm 1965, khi Mỹ chính thức mở cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, khi cuộc nam tiến thứ hai trong lịch sử dân tộc kể từ tháng 8 năm 1945 không còn là chuyện bí mật đối với nhân dân và quân đội miền Bắc nữa. Cuộc đọ sức với chính quân đội viễn chinh xâm lược Hoa Kỳ và chư hầu bắt đầu. Những lớp thanh niên và tuổi Bình gạt bỏ tạm các mọi dự định riêng tư. Họ ham mở vào bộ đội, ham mở đi bộ từ Bắc vào Nam, mang theo đầy đủ trang bị của một người lính, cắn răng vượt qua chết chóc, bệnh tật, đói khát, vượt hết mọi thử thách gian truân suốt dọc đường Trường Sơn. Họ có ý thức, có trách nhiệm rõ ràng trong nhiệm vụ hàng đầu và thiêng liêng, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Năm 1969, vào đến mảnh đất miền Đông, Bình cùng đơn vị đánh Mỹ ở Bù Gia Mập, đường 14, tiếp đón ở đường 13, cầu Cần Lê, Lộc Ninh, Tà Xia, Tràng Sụp, bị thương 5 lần, nhưng không lần nào nặng lắm. Cuối năm 1968, trung đoàn 29 từ chiến trường Tây Nguyên vào, Bình là một trong nhiều cán bộ tiểu đội được chọn bổ sung cho trung đoàn 29 làm nòng cốt xây dựng đại đội mạnh. Trận Cằn, cái đêm Atlas, mùa xuân năm 1969 của sư đoàn Anh Cả Đỏ Mỹ và lữ đoàn thiết giáp số 11 Mỹ ở vùng Dầu Tiếng vào trung đoàn 29 vừa mới xuống chiến trường, đại đội của Bình bị bộ binh và xe tăng Mỹ vây chặt trong một cụm rừng cao su 2 ngày 2 đêm. Trung đội trưởng, đại đội trưởng cùng 1/5 quân số của đại đội hy sinh. Bình được chính trị viên chỉ định lên thay trung đội trưởng để tổ chức phá vây. Sau trận phá vây đó, Bình được tặng huân chương chiến công, chính thức giữ chức trung đội trưởng. Bình không được láo lỉnh như Học, lanh lợi như Hoàn. Bình hơi chậm nhưng chín chắn, thận trọng, còn tinh thần dũng cảm không ai kém ai. Vì vậy trong các trận chiến đấu, tiểu đoàn và đại đội trưởng giao cho Bình những nhiệm vụ khó khăn nhất. Bình ngồi trộm hổm giữa hầm chữ A, cây M79 tựa vào vai, mắt nhìn chiếc hầm đung đưa vặn vẹo. Bọn địch đang ném đợt bom cuối cùng. Bình ngó lên cửa hầm nhìn sang hai bên, quả khói bom quần quận. Anh đoán chắc chưa có quả bom nào rơi xuống khu vực trung đội bố trí, nhưng phía trước, phía sau, bên phải, bên trái đâu cũng có. Bình không lo pháo bằng lo bom. Đất đã tơi ra, đất xốp không còn độ đắn, nên dù pháo khoan cũng không đào sâu được. Chúng pháo khoan, hầm có bị ảnh hưởng nhưng không bị phá hủy hoàn toàn. Còn bom, nhất là bom đìa thì thật tai hại. Nếu như dứt loạt bom này không trái nào rơi vào khu vực của trung đội, nhất định bọn bộ binh địch sẽ biết tay. Bỗng một luồng gió rất mạnh thốc vào cửa hầm, đẩy Bình ngã sập xuống. Bình thấy ù tai, vắng óc, ngực đau nhói, ruột gan cuộn lên. Bình vật vã rồi lịm dần đi. Bình không biết mình ngất bao lâu, nhưng khi tỉnh lại ngước mắt lên, Bình thấy như có ánh nắng lướt qua cửa hầm. Bình chống tay ngồi dậy, đầu chạm vào sàn ngang, chiếc hầm đã oằn thấp xuống như sắp gãy. Bình nhớ nhanh mọi chuyện xảy ra, giật mình trườn ra cửa hầm, gắng đứng lên. Ánh mặt trời từ phía tây chiếu chích vào trận địa làm Bình chói mắt. Bình dụi mắt đều bình nhận ra đầu tiên là trời đã về chiều. Bình vẫn đang đứng trên khu vực trung đội bố trí. Trước mặt Bình là hố bom địa lớn, mấy xác lính ngụy vắt trên miệng hố bom. Bình nhìn kỹ, nhìn rộng ra trước trận địa trung đội, mặt Bình bỗng tươi lên. Không phải chỉ có mấy xác kia, nhiều lắm, Bình nói thầm. Phía Tạo, phía Quỳnh, phía Tân, chỗ nào cũng nhiều. Bình đưa mắt nhìn thầm anh em, không thấy chiếc nào cả. Bình định gọi nhưng sợ lộ. Bình tin bọn địch chưa chiếm đường vặt đất này, tức là anh em còn sống. Xác định ngụy vắt trên miệng hố bom nói lên điều đó. Bình đưa mắt nhìn về hai phía. Phía chốt Mỹ, một đám địch bám được bờ tường ủi đang đào công sự, đặt súng máy. Phía cống ông Tề, chừng một đại đội đang theo đội hình hàng dọc bò lên khoảng hở giữa Bình và Lê Cam. Lát sau, trước mặt Bình cũng có chừng một đại đội nữa bò lên, chúng chỉ cách Bình hơn 100 mét. Thế là Bình không tham gia được từ đầu. Bình nghĩ tầm, may sao đã tỉnh lại, cũng còn kịp chán. Các loại vũ khí vẫn còn nguyên, Bình dồn về góc phải cho dễ lấy và cầm cây M79 đặt lên cửa hầm. Bình nhìn cả ba hướng quyết định cách đánh. Nhưng phía trước mặt và phía bên phải, bọn địch đã dừng lại, chúng đảo công sự. Hình như chúng đang chờ lệnh. Bình nhủ bọn địch đang chuẩn bị thật chu đáo cho trận tiến công cuối cùng trong ngày. Bình chăm chú theo dõi mọi hoạt động của hai đại đội địch. Nhưng mắt Bình bỗng nhòa đi, Bình không nhìn thấy địch nữa, chỉ thấy đất là đất, màu đất nửa xám nửa nâu chảy rộng ra trước mắt Bình. Bình đang trôi trong sự so sánh hư hư thực thực. Thật ra màu đất trước mắt không giống như mắt Bình nhìn thấy, nhưng không hiểu sao những màu ký ức chìm sâu trong người đột nhiên hiện ra, một sự liên tưởng hiện ra, những hình ảnh quê hương hiện ra, những kỷ niệm cũng hiện ra, mà đột nhiên hình ảnh Loan từ chỗ nào đó trong trái tim của Bình cũng hiện ra. Không, Bình lắc đầu, mình không hẹn gì với cô ta cũng không hứa gì với mình, có lẽ cô ta đã quên mình rồi, đừng nghĩ tới nữa. Bỗng một loạt pháo trùm xuống vùng đất xung quanh làm Bình sực tỉnh. Hình ảnh Loan vụt biến mất, Bình chớp mắt, anh đang nhìn thấy bọn địch đang ở tư thế chuẩn bị bò lên. Bình thở một hơi mạnh, tức ngực quá, buông miệng nhưng không nén được. Bình khạc một cái, một cục máu đỏ bầm bệt vào đất trên miệng hầm. Bình lau miệng, đưa cây đại liên đuôi cá đặt bên cạnh cây M79. Chiếc băng đầy đạn dài như một con rắn thòng xuống tận đáy hầm. Đại đội địch phía bên phải bò nhanh quá, chúng chỉ cách Bình chừng 50 mét. Chúng đang bắn các loại súng cối vào sườn Lê Cam. Bình nghiến răng lại, ươm băng súng vào vai, hướng mũi cây đại liên vào lưng, vào sườn đại đội địch đang phơi ra trước mặt. Bình nhấc chân, tìm tư thế đứng thật thoải mái. Bình chùi mắt nhìn cho rõ, chùi cả hai bàn tay nhấp nháp mồ hôi vào quần để nắm súng cho chặt. Bình ghi băng súng vào vai, nửa người trên như đè lên súng. Bình nhìn đội hình địch lần nữa, chọn nơi mạnh nhất của chúng, Bình rít qua kẽ răng. Này quân chó đẻ kia, tao vẫn còn sống đây. Bình nhau mắt lại, từ từ xiết cò. Cái đại liên đuôi cá bất thần rít lên từng chập dài, tuôn ra những tràng đạn rất căng, phạt ngang vào sườn, vào lưng đại đội địch. Cùng lúc đó phía bên trái, tiếng trung liên rồi tiếng tiểu liên cũng đột nhiên nổ giòn. Bình mỉm cười, thằng Quỳnh, thằng Tào vẫn còn sống, chắc chúng nó sướng lắm. Các mũi tiến công của địch bị đánh bật về tuyến xuất phát, cách trận địa chừng trên dưới 100 mét. Bọn địch đang đào công sự. Trời đã về chiều, ánh nắng tắt dần, những đám mây màu trì tụ dần thành từng mảng lớn chậm chạp kéo qua bầu trời, tỏa xuống trận địa một màu sâm sẫm. Bọn địch đã ngừng tiến công, nhưng Lê Cam vẫn đứng như chồng ở cửa hầm. Phải cảnh giác, bọn địch không rút về tuyến sau như các đợt tiến công trước. Tụi nó ở lại bám lấy tuyến xuất phát. Chúng định áp dụng chiến thuật gì đây? Lê Cam lờ mắt từ phải qua trái. Anh bỗng nhếch mép cười nửa, giọng thách đố. Mày oánh tới mức đó mà không lấy được công ông Tề, mày nghĩ sao hả Tư? Lê Cam tưởng như Lê Văn Tư đang khoanh tay cúi đầu trước mặt anh, và anh đang nghiêng đầu nhắm mắt nhìn hắn. Còn tụi mày, thằng Hoan, thằng Học, thằng Bình, tất cả đại đội đều đã oánh rất giỏi. Đúng là thằng Bình, mày biết cất dành cái miếng lợi hại đó, mày biết dùng nó đúng lúc cần phải dùng. Cây đại liên đuôi cám của mày đã chém một nhát sâu vào mạng sườn tụi nó đúng lúc bên này gay go. Nhưng mày chém chưa dứt, tao đã thấy một chớp lửa xanh lóe lên ở chỗ mày. Mày có sao không Bình ơi? Sao mày không bắn tiếp nữa? Lê Cam muốn gọi to, nhưng anh không gọi được, tụi địch ở gần quá. Lê Cam dậm chân, đầu lắc qua lắc lại, tay bóp vụn từng cục đất. Anh nóng ruột, anh bồn chồn. Anh lấy đất bột, cháy đen chát lên mặt, lên tay, lên mắp đùi, chảy khắp quần áo. Anh vừa chát vừa nói với Thận. Lê Tận, mày ở nhà, tao sang bên thằng Bình coi sao. Không nghe Tận trả lời, Cam cúi xuống anh đá vào chân Tận. Nhỏ, ngủ sao mày? Tận choàng dậy. Địch tiến công hả anh? Đâu có, tụi nó đang đào hầm, gần tối rồi, cho tụi nó thôi luôn. Nhưng mày dậy đi, tao sang thằng Bình đây, nóng ruột không chịu được. Để em đi cho. Để tao đi, mày theo dõi cho chặt nghe, tụi nó nằm la liệt trước mặt kia kìa. Lê Cam cầm AK, anh lấy một cục đất tung ra ngoài, lắng nghe động tĩnh. Cục đất vừa rơi xuống thì một loạt M16 từ đâu đó vọng tới, đất rơi mù trước mặt. Lê Cam ép sát mình xuống cửa hầm trườn lên. Anh nằm gọn trên mặt đất, bắt đầu trườn đi. Nhưng anh vừa mới duỗi được 1 mét thì tất cả các loại súng bộ binh của địch đã nổ ran, đạn bơi bọc xung quanh. Thần vươn tay ra nắm lấy bàn chân Lê Cam kéo anh xuống hầm. Chưa đi được đâu đại đội trưởng. Chúng trườn thế, chúng nó thấy rõ lắm. Em không cho đại đội trưởng đi đâu. Lê Cam thở dài đánh sượt, mặt nhăn lại. Chịu thua nó sao mày? Đâu phải thua, đại đội trưởng. Thuận cái, nắn lại chút nữa an toàn hơn. Đại đội trưởng nghỉ đi, em quan sát cho. Lê Cam không còn cách nào khác. Anh ngồi xoài xuống hầm, lưng tựa vào vách, mắt lim dim. Hơn 10 năm trước đây, Lê Cam là diễn viên của một đoàn xiếc ở Sài Gòn. Chuyện Lê Cam trốn khỏi Sài Gòn, nhảy lên rừng và quân giải phóng như thế nào, cả trung đoàn ai cũng biết. Người làm xiếc đang luyện cho anh sự nhanh nhẹn, dẻo dai, mưu trí. Anh biến hóa các tư thế, các động tác một cách đột nhiên, bất ngờ, không một tay trinh sát đặc công nào theo kịp. Lại thêm cái vốn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sự hiểu biết tường tận tính năng tác dụng từng loại súng của địch, các kiểu cách bắn của chúng, nên Cam di chuyển trên trận địa cũng tài giỏi như làm xiếc. Mắt lim dim, nhưng Lê Cam không ngủ. Anh đang nghĩ tới từng anh em trong đại đội. Không biết Lê Cam đang nghĩ về ai, nghĩ về chuyện gì, nhưng bỗng anh mở mắt nhìn Thận, anh nói. Nè Thận, tao thấy mày đủ tiêu chuẩn đảng viên rồi đó. Hôm nào ngươi mày làm đơn đi. Làm đơn xin vào đảng nghe đại đội trưởng. Em còn kém lắm, chưa xứng đáng đảng viên đâu ạ. Cam xì một tiếng. Kém chi nữa, gần 60 ngày nay mày có rời trận địa giờ nào đâu. Mày đánh giỏi, mày gan, mày như đại đội phó của tao. Ông Khiêm không về, tao quên cả nhiệm vụ bí thư chi bộ. Thận cười. Thì đại đội trưởng vẫn làm tốt cả nhiệm vụ bí thư chi bộ rồi còn gì. Làm tốt, mày dẫn chứng tao nghe coi. Đây nhé, đại đội trưởng gương mẫu này, đi sát anh em, đồng viên chỉ bảo anh em cách đánh này, thương anh em, đoàn kết với anh em này, lãnh đạo ở đại đội giữ vững trận địa này. Như vậy không tốt sao ạ? Tao tưởng những việc đó là của đại đội trưởng chứ mày. Em nghĩ đại đội trưởng hay bí thư thì công việc cũng như nhau, cuối cùng phải làm sao cho đại đội giữ vững trận địa, làm tròn nhiệm vụ trên giao. Mày có nghe anh em nói gì về các đảng viên không? Mày có ý kiến gì không? Thần im lặng một chút rồi nói. Với các anh đảng viên khác, anh em khen chỉ có anh Hậu. Thằng Hậu, đúng nó Thần à. Tao biết nó sợ chốt chặn. Tao còn nói với nó vài lần, nhưng làm sao cho nó hết sợ thì tao chưa có cách. Mày có cách gì không? Thần lắc đầu. Ui, em chịu. Thế tao bàn với tổng quản coi sao. Còn mày, nhớ làm đơn đi. Tao là người giới thiệu thứ nhất. Tao tin chi bộ sẽ đồng ý, đảng ủy cấp trên sẽ đồng ý. Đảng không kết nạp những đứa như mày, như thằng Thư thì kết nạp ai? Để em nghĩ đã. Em còn phải rèn luyện nhiều nữa mới xứng đáng đảng viên. Đôi lúc em vẫn sợ chết đấy, đồng chí bí thư không biết được đâu. Cam nhìn mái tóc rối bù của Thận, anh mỉm cười, nghĩ sang chuyện khác, im lặng một chút. Cam hỏi. Này Thận, mày đoán xem bên chốt thằng Bình, bên chốt Mỹ thế nào? Bên chốt Mỹ thế nào em không biết, chứ bên chỗ anh Bình em thấy giỏi quá. Em thích nhất cú đại liên lướt sườn. Cây đại liên ấy mới toanh đại đội trưởng ạ. Cam lầm bầm. Đại đội nào ở trong chốt Mỹ kìa? 116, 117, 118. Thằng Kỳ, thằng Đại, thằng Kiên. Này Thận, rồi tụi mình phải hỏi cho được đại đội nào giữ chốt Mỹ ngày hôm nay. Hỏi làm gì anh? Hỏi để hoan hô nó, để trả ơn nó. Không có tụi nó lướt sườn và mũi tiến công của thằng Bình thì thằng Bình khó giữ được nơi tiếp giáp đó. Thằng Bình không giữ được thì làm sao thằng Bình lướt sườn và tụi đánh anh em mình? Phải vậy không? Trung đoàn chỉ nhắc một câu chú ý các nơi tiếp giáp, vậy là thằng nào cũng hiểu ra ngay. Phối hợp không chơi được, cứ như làm xiếc cái mày à. Đúng vậy, hỏi cho được cái đội nào của tiểu đoàn 18 ở chốt Mỹ. Nó là thằng lập công to nhất trong trận chiến ngày hôm nay. Phải hỏi để trả ơn, Tao còn sống tao sẽ trả. Đời tao không trả được, tao nói với con tao. Thận bật cười. Ơn huệ gì? Đó là trách nhiệm phải chi viện cho nhau ạ. Cam lắc đầu, đập tay vào đùi, nói như gắt. Sao mày nói vậy? Sao lại không gọi là ơn được? Hai đại đội thọc vào hai nơi tiếp giáp, như hai gọng kìm kẹp lại. Xe tăng phía trước cứ ủi tới, chỉ còn nước hô khẩu hiệu rồi rút lựu đạn chia đôi với tụi nó. Tự nhiên có những lưỡi dao thần chém phập vào lưng tụi địch bên trái thằng Bình. Thằng Bình có điều kiện chém phập vào lưng tụi địch bên trái anh em mình. Mày cũng thấy tụi nó chết sắp lớn trước mấy cái hầm của thằng Bình chứ? Mày cũng thấy tụi nó chết lơ trơ lòng chồng trước chốt Mỹ khi tụi nó tháo lui chứ? Chính mày cũng sướng đến phát khóc lên chứ? Sao lại không gọi là ơn được? Tao lên rừng từ năm 63, năm nay 72, 10 năm đánh nhau rồi. Chưa bao giờ người tao nổi gai như hồi chiều khi tao quyết định hô khẩu hiệu chờ chúng nó tới rồi rút lựu đạn nhảy lên chiêu đôi. Cũng chưa bao giờ tao được nghe những chàng súng máy lạ lùng của thằng Bình, của anh em bên chốt Mỹ quét vào lưng, vào sườn tụi địch. Mày đánh nhiều rồi, mày hiểu tiếng súng đó chứ? Vậy sao không gọi là ơn được? Ừ thì ơn, sẽ trả ơn đại đội trưởng ạ. Thần vừa quay lại nhìn Lê Cam vừa nói tiếp. Với anh, với em, với cả đại đội 111 thì được, nhưng làm sao anh tìm được con anh để nói với nó? Tìm được chứ? Giọng Cam đầy tin tưởng. Tao còn nhiều bạn ở Sài Gòn, tao sẽ hỏi dò. Anh có nói với vợ anh không? Biết đâu vợ anh đã thành bà chủ gánh xiếc. Chủ thì chẳng đến phần đâu mày ơi. Mặt Cam bỗng như mở đi, anh thở dài. Tao đồ chừng sau khi đã thèm, thằng chủ ném cho vợ tao ít tiền rồi đuổi vợ tao ra khỏi gánh xiếc. Chứ đời nào hắn lấy một đứa nghèo khổ như vợ tao. Thằng chủ có tới ba vợ chính thức kia, còn bù bịch thì không kể xiết. Vợ tao lại chui vào một cái bùng binh nào đó, không ăn xin thì làm chiếu đại viên, không chiếu đại viên thì đi bán mình. Cam bực lên một tiếng. Đó mày xem, cứ đương chuyện của một mình tao cũng phải đánh đến ba đời mới hạ giận, huống chi là chuyện của cả dân tộc. Tao nói đến trả ơn vì tao tưởng chiều nay là ngày cuối cùng của đời tao. Tao chết thì còn làm sao trả thù được nữa. Thận thở dài nhìn đại đội trưởng. Thận muốn khóc. Chuyện của anh Cam anh nghe cũng thương, chỉ mong sao anh ấy sống được đến ngày vào giải phóng Sài Gòn. Thận chớp mắt lái sang chuyện khác. Chuyện đó tính sau đại đội trưởng ạ. Trời sắp tối rồi, anh định sao bây giờ? Đường dây đứt, bộ đàm hỏng, làm sao báo về tiểu đoàn? Anh định ở đây hay sao ạ? Không ở đây thì còn đi đâu? Cam lại nói như cắt. Tính Cam muốn vậy, chứ bụng dạ không có gì. Anh em trong đại đội đã quen với lối nói lục cục ấy. Không có lệnh tự động rút thì đứt đầu, không có người về báo thì tiểu đoàn sẽ cho người ra thăm tình hình. Chắc ở nhà tưởng anh em mình chết sạch rồi đấy anh nhỉ? Sao lại tưởng vậy được? Họ nghe súng họ biết chứ. Cam chờ người, từ từ nhô đầu lên cửa hầm. Ủa, mãi vẫn không tối cho. Thận, mày đưa súng máy ra đây yểm hộ để tao bò sang bên thằng Bình xem sao nhé. Nóng ruột không chịu được. Nhưng mà thôi, bắn nhau với tụi nó bây giờ chẳng có lợi gì, làm tụi nó chú ý hơn, chủ lụt thêm vậy. Cam bậm môi, đấm mạnh vào bờ đất. Anh bứt rứt không chịu được. Ngoài hầm Cam và Thận đang ngồi, đại đội còn 7 cái hầm khác. Hai quả Bình, hai quả Hoàn, một quả Hậu, một quả Thông Tin, một quả Quân Y. Trận đánh kết thúc được hơn tiếng, nhưng hầm nào cũng lặng như tờ. Chờ mãi rồi, trời cũng phải tối. Những tảng mây đen từ phía tây lần lượt trôi về phía đông. Trời chuyển gió, bóng tối lảng vảng trên trận địa bắt đầu tụ dần dưới những hố bom, mỗi lúc mỗi đen và dày. Cam nắm chặt cây M79 nói với Thận. Đi được rồi Thận à, mày đứng ở đây theo dõi cánh chiến đoàn 46, chú ý quan sát phía sau bắt liên lạc, coi chừng không bắn lầm nhau đó. Nhớ mật khẩu và ám tín hiệu không? Nhớ rồi đại đội trưởng ạ. Thần cũng thò cổ lên hầm. Anh cứ phải bò lên cho chắc ăn, đi là chúng nó thấy ngay đấy. Ừ thì bò, nào mày tránh ra đi. Thần lùi lại, Cam thu mình rồi bất ngờ trườn lên khỏi cửa hầm nhanh như một con rắn mối. Cam nằm im sau mố đất, vừa quan sát vừa nghe ngóng. Không thấy động tĩnh gì, Cam bò tiếp. Cam quyết định bò sang bên kia đường, nơi trung đội Bình bố trí, gần khu vực chốt Mỹ. Với những động tác thuần thục, chỉ lát sau Cam đã tụt xuống cái đánh bên đường. Anh dừng lại, đặt tay lên mặt đường, rồi thọc ngón tay vào lớp đất bột. Anh muốn đo xem lớp đất mướn này dày bao nhiêu. Ngón tay anh như một cái thuấn cứ luồn sâu xuống, cho đến khi đầu ngón tay chạm phải mặt nhựa láng mịn, anh mới rụt tay lên. Và rất ngạc nhiên khi thấy lớp đất mướn sâu tới ngang cổ tay. Anh nhìn con đường 73 chạy về phía nam đen ngòm, hun hút như con đường hầm. Cam bỗng thấy rằng với sự quen thuộc và khả năng của mình, nỗi đêm nay anh có thể theo đường 73 tránh tất cả bọn định trải ra trên đường về tới ngoại ô Sài Gòn. Cam mỉm cười nghĩ tầm, nhưng về một mình thì làm được gì, phải về với cả trung đoàn sư đoàn kia. Kỳ thiệt, Cam lắc đầu. Cam từ Sài Gòn ra đi, anh đi theo một con đường vòng từ Quảng Nam lên Tây Nguyên, từ Tây Nguyên vào miền Đông, từ biên giới miền Đông xuống đây. Sài Gòn chỉ còn cách anh hơn 70 km. Để về tới đây anh đã mất trọn 10 năm, và còn phải bao lâu nữa mới về tới Sài Gòn. Cam rút tay ra khỏi những lớp đất mướn bò qua đường. Vào khoảng 9 giờ đêm, từ trong rừng nơi tiểu đoàn 19 đặt sở chỉ huy, một đoàn cán bộ và chiến sĩ theo đội hình hàng dọc đi thẳng về phía nam cầu tàu ô. Họ mang đầy đủ trang bị chiến đấu gồm súng, rất nhiều đạn và gạo giấy. Ngoài súng, mỗi người còn vác theo một đoạn cây, có người vác hai đoạn. Mang vác nặng nhưng họ đi rất nhanh. Họ vừa đi vừa ngã xuống hố bom, hố pháo. Không ai nói với nhau một lời nào cả. Đến điểm cao bên tây đường, một số dừng lại, số còn lại tiếp tục vượt qua đường sang điểm cao bên phía đông. Theo sau họ, các chiến sĩ thông tin mang nhiều cuộn dây lớn, vừa đi vừa tỏa mạng. Một số chiến sĩ thông tin khác dùng sảng lấp đường dây hoặc nọc những cây có mấu ghim chặt đường dây lại. Có ba bóng người, các chiến sĩ dễ dàng nhận ra dáng quen thuộc của họ là Đào, đại đội trưởng trinh sát, Sương, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 19 và trung đoàn trưởng Đoàn Vũ. Ba người tách khỏi đội hình, đi trên mặt đường vòng quanh điểm cao bên đông rồi sang điểm cao bên tây đường. Đoàn Vũ đưa tiểu đoàn 19 vào chiếm lĩnh trận địa chốt cơ bản, cũng là trận địa chốt cuối cùng trên giải chốt chặn tàu ô. 10 giờ sáng hôm nay, khi sở chỉ huy trung đoàn mất liên lạc hoàn toàn với chốt Mỹ và trận địa công ông Tề, mọi người có mặt ở sở chỉ huy trung đoàn lặng lẽ hẳn đi. Từ tham mưu trưởng Diễn, chủ nhiệm chính trị Hòa đến các trợ lý đều đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì cả, thỉnh thoảng lại lắc đầu. Không khí từ chỗ nhộn nhịp căng thẳng bỗng trùng xuống, trầm hẳn đi. Thấy vẻ bi quan hiện lên trên khuôn mặt từng người, chính ủy Nguyễn Tính đứng ngay dậy, anh gạt mớ tóc sang một bên, đôi mắt nhỏ nhìn hết người này sang người khác. Các đồng chí làm gì mà như sắp đi đơn đám ấy? Anh nắm tay lại, môi thoáng một nụ cười. Cứ cho rằng bọn địch đã chiếm được chốt Mỹ và chốt cống ông Tề đi, thì nội trong ngày hôm nay chúng có lên được cầu tàu ô không? Không chứ, vậy thì việc gì phải buồn thiu như vậy? Anh bật cười. Chiến sĩ, họ nhìn thấy vẻ mặt này của các đồng chí, họ không bằng lòng đâu. Họ cười, họ bơ đi đấy. Mất chốt Mỹ, mất chốt cống ông Tề, chiều sâu trận địa còn lại không đầy 2 km. Từ chỗ ta có 7 trận địa chốt, nay chỉ còn có 2. Chốt đánh cuối cùng bị uy hiếp trực tiếp từ 3 phía, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn còn đất để tiếp tục đào trận địa, vẫn còn chốt để tiếp tục giữ kia mà. Lê Văn Tư tưởng dùng chiến thuật luôn lách, tước bỏ chỗ mạnh đánh vận động của ta, hất đẩy ta vào rừng để hắn dễ dàng dùng hai chiến đoàn thọc hai mũi lên tàu ô. Nhưng hắn nhầm to, hắn làm mất thế cũ của ta thì ta tạo thế mới. Hắn phá bỏ chỗ mạnh xuất kích vận động của ta thì ta phát huy chỗ mạnh xen kẽ bám sát. Hắn tưởng ta thất thế thì sẽ nản lòng và bỏ cuộc, nhưng chúng ta không bỏ, trái lại chúng ta sẽ đeo rít bám rít tới cùng. Lê Văn Tư chắc chắn rất hí hửng khi tạo ra được thế mới này. Quả là cái thế của địch hiện nay rất nguy hiểm, nhưng chỉ nguy hiểm với những kẻ thiếu quyết tâm hoặc quyết tâm đã lung lay. Còn với chúng ta, tôi nghĩ chúng ta có đầy đủ khả năng làm nản lòng chúng, buộc cả hai chiến đoàn địch lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta hiểu địch, nhưng địch không hiểu chúng ta là chỗ đó. Các đồng chí có hiểu như vậy không? Có đồng ý như vậy không? Thấy mọi người vẫn nhìn mình bằng những cặp mắt hơi lạ, Nguyễn Tính quay sang Đoàn Vũ. Anh Vũ, đến lúc rồi đấy anh à. Anh trình bày quyết tâm mới của đảng ủy và thủ trưởng đi. Đoàn Vũ bảo mọi người lên bàn cát. Anh nhặt các ký hiệu biểu hiện lại tình hình chiến sự, đội hình đôi bên qua tin mới nhất. Theo quyết tâm của đảng ủy và thủ trưởng, thực hiện quyết tâm này, trung đoàn buộc lòng phải bỏ chốt Mỹ, dùng tiểu đoàn 18 đại đội hình song song với đội hình của chiến đoàn 50, thay chiến thuật một chốt hai vận động bằng chiến thuật ba chốt mỗi chốt bám chặt một khúc sườn của chiến đoàn 50, sử dụng biện pháp vây lấn tấn ép kết hợp với công kích tiêu diệt từng bộ phận quân địch, không ngừng nâng đội hình lên thật sát địch, luồn lách vào giữa đội hình của chúng, không để cho chúng trườn lên phía bắc, dùng đại đội 25 đặc công trung đoàn thường xuyên tập kích vào từng mắt cái sườn dài của chiến đoàn 50, đi tới chỗ mỗi đại đội đóng cho được một cái đinh vào từng khúc sườn của địch. Trung đoàn cũng sẽ bỏ trận địa cống ông Tề, rút đại đội 111 của tiểu đoàn 19 về giữ chốt cầu Tàu Ô, giao khu vực chốt Mỹ và cống ông Tề cho hỏa lực trung đoàn, hỏa lực sư đoàn tăng cường. Đặc biệt, đoạn đường 13 từ cống ông Tề lên nam chốt cầu Tàu Ô 100m giao cho một khẩu cối 120 ly đặc trách đảm nhiệm. Tiểu đoàn 17 sẽ giữ chặt tuyến đường sắt, bất cứ tình thế nào cũng không được lùi sang bên này đường sắt. Cũng dùng chiến thuật ba chốt, đóng ba cái đinh vào sườn dài của chiến đoàn 46. Như vậy, hai tiểu đoàn sẽ kìm chặt hai con chăn khổng lồ, không cho nó trườn lên Tàu Ô. Riêng tiểu đoàn 19 dùng hai đại đội giữ hai trận địa chốt bên đường 73, nơi có hai điểm cao. Đại đội bộ binh thứ ba vừa làm nhiệm vụ thay thế, vừa xuất kích đánh vận động trước mặt hai chốt đáy. Trọng tâm của chúng ta lúc này là giữ chốt chứ không phải đánh vận động, đoàn 4 nói sau khi đã bố trí xong lực lượng và phân tích sơ qua. Với tình hình mới này, với cách đánh mới của chúng ta, có những vấn đề gì đặt ra? Anh chống cây chỉ bàn cát xuống đất, nhìn từng người rồi nói tiếp. Một, địch nóng ruột thay chôn thuật đánh vô mặt bằng luồn lách từng đơn vị lớn, mưu toan muốn giải tỏa nhanh. Nhưng các đồng chí thấy đó, dù lực lượng địch có là hai chiến đoàn đi nữa, nhưng cả đêm cả ngày luôn luôn bị đối phương đánh rết vào cạnh sườn, chặn từng khúc sườn, thì chúng có thể tự do trườn lên phía bắc được không? Bọn địch không cho chúng ta xuất kích vận động thì chúng ta cũng không cho chúng thẳng lưng lên mà đi. Chúng ta sẽ buộc chúng suốt ngày chu đúc dưới đất, chúng ta có khả năng làm việc đó chứ? Hai, ngoài hai chốt đáy, phi pháo địch còn có điều kiện oanh tạc bừa bãi, thì suốt hai cạnh sườn với sự bám sát và xen kẽ như vậy, nó đang giảm bớt tác dụng của súng cối cỡ nhỏ M79, súng bắn thẳng, mìn lựu đạn. Đây là sở trường về chiến thuật của chúng ta. Đây là chưa kể chúng ta sẽ nỗ lực chặt đứt sườn địch ra làm hai đoạn, cài chặt từng đoạn, bao vây từng đoạn. Và thứ ba, đoàn vũ giơ nắm tay lên, anh nói như kết luận. Các đồng chí đều thấy rõ là về giữ Tàu Ô từ hôm nay trở đi, không phải tính từng km mà tính từng trăm mét một, không phải tính từng tuần lễ mà tính từng ngày. Chúng ta phải thấy rõ điều đó để cùng có quyết tâm thật vững chắc. Nghiên cứu và bố trí xong hai trận địa chốt hai bên đường, đoàn vũ, Sương, Đào và chừng 12 chiến sĩ theo đường 73 đi xuống khu vực cống ông Tề. Đoạn đường này đã được đặt mìn chống tăng từ hồi đầu chiến dịch và sức nặng của người dẫm lên mìn chưa đủ sức làm mìn nổ. Nhưng để đảm bảo an toàn bí mật, đoàn vũ ra lệnh chia số người làm hai nhóm đi theo hai rãnh nhỏ hai bên đường. Ở quân đoàn 3, trung đoàn được gọi là chiến đoàn, Lê Văn Tư thức dậy từ nửa đêm. Hắn nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 giờ nữa, cuộc tiến công giải tỏa khu vực Tàu Ô do chiến đoàn 46 và 3 tiểu đoàn quân biệt động biên phòng đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của hắn sẽ bắt đầu. Trong thâm tâm, Lê Văn Tư muốn hoạt động độc lập một hướng, tự mình phán đoán những ý đồ của đối phương rồi điều quân xử trí. Hắn cho rằng hắn phải suy nghĩ và hành động những việc thuộc phạm vi chiến lược, ít nhất cũng là phạm vi chiến dịch, còn trong phạm vi chiến thuật thì đó là công việc của các chiến đoàn trưởng. Nhưng vì khu vực Tàu Ô cộng quân đang chiếm giữ đã trở thành cửa ải, không một sắc lính nào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vượt qua được, đã trở thành mối lo của các tướng lính ở quân đoàn 3 và ở bộ tổng tham mưu. Tàu Ô đã là một câu hỏi lớn, một câu chuyện truyền miệng lan tràn trong hàng ngũ quân lực. Hơn thế, Tàu Ô còn được các giới chức quân sự chính trị có thẩm quyền ở Sài Gòn, kể cả người Mỹ, hết sức băn khoăn và quan tâm đặc biệt. Người Mỹ đã xua tay, nhún vai khi nhắc đến Tàu Ô. Tên tuổi các tướng tá, các đơn vị quân lực tham chiến ở Tàu Ô được đài phát thanh quốc gia, đài phát thanh quân đội, được cả báo chí nhắc đến nhiều trong hơn 2 tháng rưỡi này, nên Tàu Ô lại càng thu hút sự chăm chú của tất cả những ai thường xuyên quan tâm tới cuộc chiến. Tàu Ô đã trở thành một điểm nóng hết sức bức xúc. Tàu Ô đã trở thành vấn đề Tàu Ô. Và khi Lê Quang Lưỡng, Trương Vĩnh Phước, Nguyễn Vĩnh Nghi và cả Nguyễn Văn Minh đều đã lắc đầu trước vấn đề Tàu Ô, khi lữ đoàn dù số 1, số 3 và sư đoàn 21 đều đã bất lực không giải quyết được vấn đề Tàu Ô, thì việc Lê Văn Tư đến Tàu Ô được coi như thật đúng lúc. Tuy Tàu Ô là một vùng đất còn con, một khu vực chiến thuật, nhưng nếu Lê Văn Tư giải tỏa được thì tên tuổi Lê Văn Tư chẳng mấy chốc sẽ lên như diều gặp gió. Lê Văn Tư xuất hiện như một người hùng, một vị cứu tinh của quân đoàn 3 nói riêng, của cả quân lực nói chung. Vì vậy Lê Văn Tư sẽ làm tất cả những gì có thể làm được trong những ngày chuẩn bị. Sau khi từ giã Nguyễn Văn Minh lên trên tuyến bằng chiếc xe Jeep 3 chỗ ngồi có M79, M16 đặt trên đùi, không tiền vệ, không hộ tống, Lê Văn Tư đã cho xe chạy thẳng tới sở chỉ huy trung đoàn 32, bắt trung đoàn trưởng dẫn tới vị trí của các tiểu đoàn. Với chiếc ống nhòm mới tinh treo trước ngực, chiếc bút chì và tấm bản đồ trong tay, Lê Văn Tư quan sát hàng giờ đánh dấu trên bản đồ những chi tiết rất nhỏ. Hắn hỏi từng công sự, từng khẩu súng, từng hỏa điểm của đối phương, cách đánh của đối phương, những đồn, những bãi, những gốc cây, những lùm bụi đối phương thường lợi dụng. Hắn hỏi cả cách đánh của trung đoàn 32, hỏi cả những trường hợp thành công, những trường hợp thất bại. Hắn quần cho tên trung đoàn trưởng trung đoàn 32 mệt lử, mấy sĩ quan tùy tùng đi theo hắn không phở đâu. Giữa lúc đang quan sát trận địa, từ phía tây đường 13, đối phương phóng hỏa tiễn 122 ly vào các trận địa pháo. Các sĩ quan tùy tùng, cả tên trung đoàn trưởng trung đoàn 32 đều nhảy xuống hầm. Nhưng Lê Văn Tư không xuống, hắn hơi nghiêng đầu lắng nghe luồng đạn, vẫn đưa ống nhòm lên quan sát về phía các hỏa tiễn vừa phóng đi. Lê Văn Tư đánh dấu ngay vào bản đồ. Hắn lội suốt 2 giờ, hắn đi bộ trên đường 73, hắn lên gần cống ông Tề, khiến tên sĩ quan tùy tùng và tên cảnh vệ phải chạy tới giữ hắn lại, đẩy hắn xuống cái đánh bên đường tránh một luồng đạn AK-47 từ đâu trong lòng đất trước mặt quét ra. Ngồi giữa đánh, Lê Văn Tư cũng lại mở bản đồ đánh dấu. Buổi trưa hắn về quân lệ Trơn Thành, tới nơi bộ chỉ huy sư đoàn dù đã ở trước đây. Hắn gọi các sĩ quan pháo binh tới, hắn quần bọn này suốt 2 tiếng nữa, rồi một mình lên trực thăng quần đảo suốt 3 giờ liền trên trận địa, bay sâu vào các phía sau hai bên sườn khu vực tàu ô. Tối hôm đó hắn thức rất khuya, ngồi cắm cúi viết, quên cả cốc cà phê tên sĩ quan tùy tùng mang tới. Trong bản kế hoạch giải tỏa tàu ô, Lê Văn Tư xin một thời gian 5 ngày được chia như sau: 3 ngày đánh thuần túy các loại hỏa lực, 2 ngày đánh bằng bộ binh kết hợp hỏa lực. Trong phần xin hỏa lực, Lê Văn Tư viết rất cụ thể: 3.500.000 quả pháo 105 ly được chia như sau: ngày thứ nhất bắn 4.000 quả 105 ly, 2.500 quả 155 ly, ngày thứ hai bắn 5.000 quả 105 ly, 3.000 quả 155 ly, còn lại 1.500.000 quả sẽ dành yểm trợ trực tiếp cho bộ binh trong 2 ngày sau. Cùng với 3.500.000 quả pháo, Lê Văn Tư xin thêm 2 xe phun lửa, 9 phi vụ B-52 ném bom 2 lần vào 2 giờ gần nhau, 2 phi vụ 6 chiếc ném thành một dấu nhân, lấy công ông Tề làm giao điểm vào 5 giờ sáng ngày thứ 3, 1 phi vụ 3 chiếc ném thành vệt ngang từ tây sang đông đường 13, phía sau cống ông Tề 800m, nơi Lê Văn Tư đoán cộng quân bố trí tuyến quân thứ hai. Phi vụ này ném sau khi phi vụ trước 1 giờ. Khi khói bom B-52 chưa tan hết, bộ binh sẽ khởi sự tiến công. Về máy bay chiến thuật, Lê Văn Tư xin 200 phi suất, cũng được chia như sau: ngày thứ nhất 300 chiếc, ngày thứ hai 40 lần chiếc, ngày thứ ba 60 lần chiếc, 3 ngày đầu với 130 lần chiếc, chủ yếu ném vào cống ông Tề, căn cứ Mỹ và những nơi hỏa lực pháo binh bắn sót, còn lại 70 lần chiếc sử dụng 2 ngày sau. Chủ yếu ném bom khu vực phía tây đường 73, nơi có sở chỉ huy và các trận địa hỏa lực của cộng quân. Ngoài kế hoạch và những yêu cầu tổng quát, Lê Văn Tư còn làm việc riêng với các sĩ quan pháo binh bằng cách hoạch định chi tiết bắn cho từng cụm pháo. Mỗi cụm pháo đặc trách một khu vực theo tọa độ, không bắn tràn lan như trước. Nếu những yêu cầu về hỏa lực pháo binh và máy bay được thỏa mãn, với phương pháp sử dụng hỏa lực tăng dần từng ngày có trọng điểm mang tính chất bão hòa như vậy, công sản có là sắt là thép thì cũng phải tan thành đất, thành bụi. Và trung đoàn 46, các tiểu đoàn biệt động quân chỉ còn việc bước trên một vùng đất không còn là đất nữa để tiến lên phía bắc. Thảo xong kế hoạch, ngay trong đêm, Lê Văn Tư giao cho sĩ quan tùy tùng lên xe jeep của mình về căn cứ Lai Khê, trình kế hoạch lên Nguyễn Văn Minh, rồi ra tận đường 13 đón trung đoàn 46 lên ngã ba xóm Ruộng, hoán chuyển vị trí cho trung đoàn 32. Việc thay quân xong trong đêm, nhưng Lê Văn Tư chưa cho trung đoàn 32. Từ nay thuộc quyền chỉ huy của hắn, vậy hậu nghĩa, hắn để trung đoàn 32 lùi về phía sau ngã ba xóm Ruộng với ý định để trung đoàn 32 được tận mắt xem cuộc giải tỏa và làm dự bị cho cuộc tiến công. Trưa ngày 22 tháng 6, nghĩa là sau 8 tiếng đồng hồ từ khi bản kế hoạch và bản yêu cầu gửi đi, Nguyễn Văn Bình trực tiếp nói chuyện với Lê Văn Tư bằng máy điện đàm siêu tần số. Mình cho biết bản kế hoạch được đánh giá cao, quả quyết, táo bạo, có nhiều yếu tố mới mà những người tiền nhiệm chưa nghĩ tới. Còn tất cả những yêu cầu về hỏa lực phi pháo đều được thỏa mãn. Nguyễn Văn Bình phê chuẩn toàn bộ kế hoạch, chỉ sửa ngày tiến công. Lê Văn Tư đề nghị ngày 23, Nguyễn Văn Minh cho lùi lại ngày 25, với lý do để chiến đoàn 46 làm quen địa hình địch tình để các sĩ quan trong chiến đoàn có thời gian nhuần nhuyễn kế hoạch tiến công. Nguyễn Văn Bình lấy cớ bận nên không đáp ứng được lời mời của Lê Văn Tư xuống quan sát cuộc tiến công, nhưng sẽ để Mạch Văn Trường lên Trơn Thành. Nguyễn Vinh Nghị cũng từ chối lời mời tham dự cuộc tiến công với lý do còn bận tình hình chiến sự vùng Đức Vinh, nhưng hứa sau cuộc tiến công sẽ cùng Lê Văn Tư đi bộ từ xóm ruộng lên tàu ô để chứng kiến một chiến tích phi thường. Lê Văn Tư hiểu ẩn ý câu nói này của Nguyễn Vinh Nghị trong bức điện Nghi Phúc đáp lời mời. Việc đó càng làm Lê Văn Tư thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch. Trong hai ngày lùi lại được Nguyễn Văn Minh cho phép, Lê Văn Tư gọi sĩ quan chiến tranh chính trị tới, tự tay thảo truyền đơn. Tất nhiên Lê Văn Tư giữ hoàn toàn bí mật việc hắn cùng với chiến đoàn 46 sang đây sẽ đánh một trận quyết chiến nảy lửa. Nội dung truyền đơn, hắn đánh mạnh vào chiến sĩ đối phương bằng cách khoét sâu sự thất bại trong ý đồ chiếm An Lộc của các tướng tác cộng sản, nói về cuộc phong tỏa và ném bom miền Bắc, nói về những chết chóc và cực khổ của binh sĩ ở tàu ô ở đường 13. Lê Văn Tư hiểu vai trò của bản thân người lính nên trước khi đánh bằng bom đạn, hắn đánh trước những đòn tinh thần tâm lý. Hắn giao cho sĩ quan chiến tranh chính trị trực tiếp mang bản thảo truyền đơn về Sài Gòn in ngay, không chờ truyền đơn của Tổng cục Chiến tranh Chính trị đưa xuống. Những truyền đơn này Lê Văn Tư cho rằng không có tác dụng thực tế. Cùng với việc đi in truyền đơn, Lê Văn Tư ra lệnh cho bộ phận chiến tranh chính trị chuẩn bị một cái xe truyền thanh với một loạt chương trình chiêu hồi. Chiếc xe này sẽ đi trong đội hình xe tăng, xe thiết giáp, xe phun lửa, xe tăng thiết giáp khai hỏa bằng lửa đạn, xe truyền thanh khai hỏa bằng lời. Lê Văn Tư rất tâm đắc khi nảy ra sáng kiến này. Hắn cho rằng Nguyễn Vinh Nghi sở dĩ thất bại trong nhiều lý do có lý do tiến công quân sự đơn thuần. Làm xong những công việc trên, Lê Văn Tư xuống thăm các tiểu đoàn bộ binh, các chi đoàn xe tăng, thiết giáp. Lê Văn Tư thăm mọi động viên, tổ chức hiệp đồng giữa xe tăng và bộ binh, xác định lại hướng tiến công cho các tiểu đoàn bộ binh và các chi đoàn xe tăng. Với các tiểu đoàn bộ binh, hắn bảo: các anh hãy dí M16 vào ngực tụi cầm quân, bắt tụi nó giơ tay lên, thằng nào ngoan cố thì quay băng súng lại nện vỡ sọ, không cần bắn. Với các chi đoàn xe tăng M41, hắn đặt bàn tay đau găng lên xích xe hất hàm: hãy chả nát tụi nó, hãy xung thẳng vô để cho tụi nó chết vẫn không nhắm mắt được, vẫn còn khiếp sợ. Đến các cụm pháo, Lê Văn Tư một tay chống nạnh, một tay đặt lên nòng pháo mới toanh. Hắn hỏi tên đại úy chỉ huy: pháo đã sẵn sàng chưa? Đạn khoan hay đạn nổ tức thì? Trình chuẩn tướng có 2/3 đạn khoan ạ. Lê Văn Tư nắm tay lại chấm mạnh xuống: đạn khoan hết, cầm quân chui giữa hầm sâu hay dùng đạn khoan móc từng thằng lên, phải móc được từng thằng lên, dùng đạn nổ tức thì quét sạch tụi nó. Thưa chuẩn tướng, sẵn sàng. Lê Văn Tư lại đi, lại tiếp tục quan sát bằng ống nhòm và bằng mắt thường trận địa đối phương, tiếp tục bổ sung một kế hoạch tiến công những chi tiết nhỏ. Hắn làm việc cả ngày cả đêm, lúc nào cũng sôi sùng sục. Sáng ngày 25, uống cà phê xong, Lê Văn Tư tới sở chỉ huy các cụm pháo binh. Sau khi bổ sung thêm kế hoạch bắn, hắn lên trực thăng bay quanh khu vực tàu ô. Cùng một lúc vừa có liên lạc với pháo binh, liên lạc với máy bay trinh sát L-19 OV-10, vừa quan sát trực tiếp các khu vực phi pháo đang oanh tạc. Dưới mắt Lê Văn Tư, khu vực tàu ô rộng chừng 12 cây số vuông hoàn toàn chìm trong hai tầng khói của đạn pháo màu xám nhạt là làm mặt đất, tầng khói quả bom màu xám đậm dựng lên từng cột hình nấm. Giữa hai tầng khói là từng bụi màu hung hung. Lê Văn Tư không nghe được tiếng nổ, nhưng hắn có cảm tưởng mặt đất đang nứt bể ra, đang trao đi trao lại như đưa võng. Hắn khoái trá khi nhìn thấy hàng loạt bụi khói nhỏ nở bung ra rất đều, hết loạt này đến loạt khác lan dần mãi mãi. Khói, chỉ có khói, khói hòa vào nhau, xoắn chặt lên nhau, rồi vút thành từng dải quần quần như những đợt sóng, xoay tròn khắp bình diện tàu ô. Lê Văn Tư hét vào máy: bắn như vậy mới tiệt là bắn, bắn nữa đi, cho bọn công quân hiểu thế nào là xâm xét của chiến tranh, bắn nữa đi, bắn. Ngày 28, hắn cùng lên máy bay quan sát. Buổi chiều hắn ra lệnh ngừng bắn sớm, dành số đạn còn lại để bắn đêm, vì theo hắn bắn đêm cộng quân sẽ từ phía sau ra trận địa giải quyết hậu quả. 10 giờ đêm, sau khi xem chán chê những làn chớp của đạn pháo, nghe đến ù tai tiếng nổ như sấm rền, Lê Văn Tư đi thẳng tới hầm chỉ huy đặt phía sau đội hình chiến đoàn 46. Không những Nguyễn Vĩnh Nghi ngồi gần chi khu quân sự Trân Thành chỉ huy bằng vô tuyến điện, Lê Văn Tư rời sở chỉ huy ra sát chiến tuyến, hắn không chỉ nghe mà còn phải nhìn. Trong suốt 4 ngày, lính công binh sư đoàn giúp sức đào đắp một loạt hầm mào theo bản vẽ của hắn. Xe vận tải sư đoàn chở tới rất nhiều tấm bê tông đúc sẵn, nhiều bao cát và thùng phi đất lát hầm. Hắn cho mang cả ghế nhựa mềm xuống hầm chỉ huy để Nguyễn Văn Minh và Nghi ngồi, nhưng Minh và Nghi không đến. Hắn cho dọn đi hai ghế, để lại một ghế cho Mạch Văn Trường. Về đến hầm, tên sĩ quan tùy tùng đưa cho Lê Văn Tư một tập ảnh máy bay trinh sát đã chụp trong hai ngày oanh kích. Hắn đưa kính lúp soi từng tấm ảnh, ghép các tấm ảnh lại với nhau, im lặng suy nghĩ. Trận oanh kích bằng pháo suốt hai ngày hai đêm chưa từng có đã làm xôn xao cả vùng Trân Thành. Ngoài mặt hắn tỏ vẻ phớt lờ, nhưng trong thâm tâm hắn lại rất muốn nghe những lời suýt xoa bình phẩm về hành động có 102 ở khu vực này kể từ khi chiến cuộc lan tới. Hắn quan nhất là những tiếng tâm đắc của các sĩ quan sư đoàn 21. Trong mắt hắn, sư đoàn 21 xem như lính địa phương quân của miền Tây mà thôi. Lê Văn Tư ngủ ngay trong hầm chỉ huy. Hắn định ngủ tới 4 giờ sáng, nhưng mới hơn 12 giờ hắn đã thức dậy. Bài tính hắn hùng hục làm gần một tuần lễ này, ngày mai sẽ có đáp số, không náo nức không xôn xao sao được. Lê Văn Tư lên khỏi hầm, tay chắp sau lưng, hắn dạo quanh sở chỉ huy. Hắn bỗng liên tưởng tới cảnh chiến địa trong những cuộc chiến tranh xa xưa. Hắn sực nhớ tới hai câu thơ cổ, bất giác hắn ngâm nga: Túy ngọa xa trường quân mặc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Hắn gục gạc đầu và bỗng mỉm cười. Ngày nay cảnh chiến địa thật khác xưa nhiều. Chiến địa cũng có ánh trăng xuông, nhưng không có cảnh tráng sĩ ngồi mài gươm bên suối, không có tiếng ngựa hí, không có lửa trại, không có đàn tì bà. Cảnh chiến địa ngày nay diễn ra dưới lòng đất, không có ánh lửa vì sợ địch pháo kích, tập kích, không có tiếng dế nỉ non vì bom đạn đã hủy diệt sạch cả côn trùng. Cảnh chiến địa ngày nay không thơ mộng, nhưng thật dữ dội và cũng rất oai hùng. Ta cũng là một tráng sĩ. Lê Văn Tư lại mỉm cười, hắn lắc đầu. Không, còn hơn tráng sĩ, ta là một vị tướng kiên quyết và tài ba, một vị tướng sáng tạo ra cách đánh riêng của mình. Ta cũng say, nhưng ta sẽ không ngã trên chiến trường. Ta sẽ chiến thắng và chắc chắn không ai chê ta cả. Hắn sung sướng đến đê mê. Hắn bụt nghĩ đến người tình ở Sài Gòn. Giá chi nàng có mặt ở đây. Song may khi dứt loạt B-52 cuối cùng, ta sẽ đưa súng báo hiệu cho nàng. Nàng sẽ chơi lên trời bắn liền 3 phát. Lê Văn Tư đang nghĩ miên man từ chuyện này sang chuyện khác, thì từ phía sau sở chỉ huy có tiếng người và tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Dưới hầm, hai tên sĩ quan tùy tùng đã đốt hai cây đèn hơi, ánh sáng xanh tỏa khắp hầm. Lê Văn Tư giơ đồng hồ lên nhìn, gần 4 giờ sáng. Hắn vặn mình hít thở mấy cái rồi nhảy xuống hầm. Tên lính cần vũ mang áo mũ giày tới. Lê Văn Tư bước vào ngách hầm, la sau trở ra với bộ đồ trận, ngực đầy huy chương. Mạch Văn Trường dẫn theo hàng chục sĩ quan cao cấp từ bộ tư lệnh quân đoàn xuống. Mỗi sĩ quan phụ trách mỗi ngành, có thể thỏa mãn ngay những yêu cầu của Tư. Ngoài nhóm sĩ quan ấy, còn có thêm một tên trung đoàn trưởng trung đoàn 32 với tư cách vừa tham quan vừa sẵn sàng làm nhiệm vụ dự bị. Chào chuẩn tướng. Mạch Văn Trường cười và giơ tay ra. Chuẩn tướng ngủ có ngon không? Ngủ một giấc ngon trước khi trận đánh khai diễn là một điều tốt. Trông chuẩn tướng hôm nay oai vệ quá, chúng tôi có mang theo máy chụp ảnh. Trời sáng xin chuẩn tướng mấy phô làm lưu niệm. Khiếp quá, chuẩn tướng bắn thế nào mà ở Lai Khê nghe y ầm như sấm biển suốt ngày đêm, khiến trung tướng mình vừa khoái vừa sốt ruột. Mạch Văn Trường nhìn đồng hồ. B-52 sắp ném bom đợt đầu tiên phải không chuẩn tướng? Ở bộ tư lệnh quân đoàn mấy hôm nay xuất hiện từ ngữ mới. Chuẩn tướng có biết người ta nói câu gì không? Người ta nói cách đánh Lê Văn Tư đó được mọi người suy tôn như thế đâu phải chuyện thường, phải không chuẩn tướng? Chúc chuẩn tướng thành công. Lê Văn Tư nhã nhặn khiêm tốn. Mấy anh em ngồi xuống, vì kỷ luật nhà binh không thì chúng ta làm một vài chầu. Xin hẹn anh em sau trận tiến công này. Lê Văn Tư ngồi xuống chiếc ghế bành đệm đỏ, tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Chiếc ghế nhỏ bên cạnh đặt máy điện đàm siêu tần số, cùng một lúc có thể liên lạc với không quân, pháo binh. Các đơn vị thuộc quyền và bộ tư lệnh quân đoàn ở Lai Khê, Lê Văn Tư bắt đầu gọi các đơn vị thuộc quyền, các đơn vị tham chiến. Giọng nói của hắn vừa uy nghi vừa lạnh lùng. Hắn bắt bọn chỉ huy cấp dưới nhắc lại kế hoạch tiến công. Hắn lắng nghe một cách chăm chú, bổ sung thêm, nhấn mạnh thêm những điều cần thiết. Làm xong những công việc cuối cùng đó, Lê Văn Tư kéo thẳng hai nếp áo phía trước, nhìn đồng hồ rồi khoanh tay lại. Hắn ngưng tai lắng nghe, nói trịnh trọng: "Đã có tiếng động cơ B-52, cuộc tấn công sắp sửa bắt đầu." Tất cả những tên có mặt trong hầm đều ngồi ngay ngắn lại, đến nào cũng rút chặt thêm quai mũ sắt, vẻ mặt hồi hộp căng thẳng. Chúng nhìn đăm đăm ra phía trước. Sân hầm hoàn toàn im lặng. Bỗng những chớp lửa rất lớn bùng lên, mặt đất chấn động như đang nứt dạn ra. Rồi một cơn gió cực mạnh ập tới, nhấc tung mái nhà bạt căng chân hầm. Tiếp đó là hàng loạt tiếng nổ âm mầm, nghe không rõ lắm nhưng rất rền. Bọn sĩ quan đã quen nhiều với cảnh ném bom của B-52, chúng không ngạc nhiên. Chúng nhìn đồng hồ và tỏ ra sốt ruột. Lê Văn Tư khoanh tay trước ngực, những cơn gió B-52 tạo nên tạt vào ngực hắn, làm rung đinh những chiếc huy chương. Đôi mắt hắn không nhìn xuống, không nhìn sang hai bên, nhưng cảm thấy có nhiều cặp mắt đang liếc nhìn mình. Cảm thấy rất rõ cái chỗ trống trên ngực áo và một chiếc huy chương chắc chắn sẽ được gắn vào đó sau trận tiến công này. Những loạt bom của phi vụ B-52 thứ ba chưa chấm dứt, Lê Văn Tư đứng ngay dậy: "Các vị chú ý, mời các vị lên nằm quan sát cuộc tiến công." Lê Văn Tư cầm chiếc ống nhòm trong bao cổ, rồi với động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, hắn nhảy lên nằm, hai tay chống nạnh, chân giằng ra. Hắn nhìn sang hai bên rồi nhìn ra phía trước. Trời đã sáng hẳn, nhưng hôm nay không phải là một buổi đẹp trời như Lê Văn Tư mong muốn. Bầu trời thấp, nhiều đám mây xám lúc tản đi, lúc tụ lại mặt đất khu vực. Tàu ô xâm sầm, hạn chế khá nhiều việc quan sát mục tiêu của các loại máy bay. Một tên lính thông tin mang chiếc máy sưu tần số đứng sau lưng Lê Văn Tư, tổ hợp cầm tay, lúc nào cũng sẵn sàng đưa lên. Lê Văn Tư nhìn đồng hồ lần nữa, hắn quay lại, tên lính thông tin bước tới, hắn chụp ống nghe vào tai, cầm tổ hợp đưa lên miệng bắt đầu gọi: "Phi Long, Phi Long." Phi Long là mật danh của chiến đoàn trưởng chiến đoàn 46. "Anh nhìn thấy gì trước khu vực nhà anh? Anh báo dùm cho ông chủ đi, anh có thấy bọn kẻ cướp không?" "Thưa ông chủ." Tiếng Phi Long vang lên trong ống nghe. Lê Văn Tư đã chật một bên ra để mọi người cùng nghe. "Phía trước nhà tôi vẫn còn tối lắm, các con tôi chưa thấy gì. Hình như bọn cướp đã bị sấm sét đánh chết hết rồi. Những đàn trâu đàn bò bắt đầu ra khỏi chuồng. Xin ông chủ cho gieo đầu xuống phía trước." Lê Văn Tư không cần giải thích, bọn sĩ quan đứng xung quanh đều hiểu cả. Xe tăng, xe thiết giáp bắt đầu tiến công. Xin pháo binh bắn màn đạn tiến dần để yểm trợ. Lê Văn Tư đưa ống nhòm lên, hắn nhìn thấy những chiếc xe tăng, xe thiết giáp sơn loang lổ đang bò chậm chạp. Lê Văn Tư nói vào máy: "Này Phi Long, trông bò của anh đi lùng đỉnh vậy không tốt đâu. Anh phải quật cho lồng lên mới được. Thằng hai nhà anh làm ăn ra sao? Nó có gặp mấy ông hàng xóm của nó không?" "Thưa ông chủ, trông bò của tôi gặp nhiều ao hồ quá, không đi nhanh được đâu ông chủ ạ. Tôi sẽ thúc thêm. Còn thằng hai nhà tôi, hắn đi nhanh hơn hai em nó. Mấy ông hàng xóm cũng vậy. Kỳ này chắc gọi làm ăn phát tài." Lê Văn Tư nhìn đồng hồ, những chiếc kim quay mệt mỏi chậm chạp từ mặt đất. Phía đối phương vẫn chưa có một phát súng nào bắn ra, vẫn chưa có biểu hiện gì khác ngoài những con sóng khói do đạn pháo trùm lên. Sự im lặng ấy làm nảy sinh trong óc hắn những câu hỏi: công quân bị bom pháo băm vằm nát nhừ rồi hay sao? Hay tụi nó rút đi sau ngày oanh kích đầu tiên? Lê Văn Tư cắm cúi nhìn xuống đất, bắt đầu thấy nóng ruột. Không, hắn không muốn chiến đoàn 46 tiến vào khu tàu U hoàn toàn trống không, vì như vậy là do công của phi pháo đổ sắt thép xuống. Có cần gì phải đau đầu nhức óc? Có cần gì phải bài binh bố trận? Cái tài của tướng tá là cách thức cầm quân. Lê Văn Tư không muốn binh lính của hắn thẳng lưng mà đi. Hắn muốn cộng quân vẫn cứ còn, vẫn cứ kháng cự. Hắn muốn bắt súng toàn bộ, muốn tịch thu toàn bộ vũ khí. Cái địch có kiên cường, gian ngoan thì chiến tích của hắn mới phi thường. Qua báo cáo của Phi Long, hắn hiểu các tiểu đoàn biệt động biên phòng bên phía tây đường 13 đang tiến nhanh. Các tiểu đoàn đó có nhiệm vụ tiêu diệt tất cả trận địa hỏa lực của địch còn sót lại trong các đợt oanh kích, chặn đứng đường rút lui và cắt đứt sự tiếp viện của địch cho cộng quân ở tàu ô. Còn cái kìm sắt lớn hắn đang cầm trong tay chính là hai tiểu đoàn 1 và 3 tiến hai bên trục đường. Hắn đang mở rộng mũi kìm, từ từ cặp chặt lấy cái đinh ở cống ông tể. Hắn sẽ bóp thật chặt, nếu cần sẽ dùng cả hai tay nắm lấy kìm rút cái đinh đó lên, ném xuống trước mặt mọi người. Nhổ được cái đinh ở cống ông tể, những chiếc M-41 sẽ phóng hết tốc lực lên thẳng tàu ô. Chính ông chủ. Tiếng phi long bật lên trong ống nghe cùng với tiếng súng các loại nổ tan lên, khiến Lê Văn Tư và bọn sĩ quan giật mình. Chính ông chủ. Cái gì vậy? Nói đi, ông chủ nghe đây. Dạ. Phi long nói líu cả lưỡi. Trình chuẩn tướng, rất đông cộng quân đã từ dưới đất xông lên đánh thẳng vào sườn tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3. Dạ, chúng quét AK-47 dày đặc, bắn B-40 tới tấp. Dạ, cả hai tiểu đoàn đều bị bất ngờ. Dạ, chiếc xe phun lửa, chiếc xe chiếu hồi đã bị bắn cháy. Dạ, lửa đang cháy rất to, thưa chuẩn tướng. Đánh trả! Lê Văn Tư hét lên. Đánh trả ngay, xe tăng đâu can thiệp ngay, pháo binh đâu, bắn chặn ngay. Dạ, trình chuẩn tướng. Tướng phi long giật cục, nghe rõ cả âm thở phát ra cùng tiếng nói. Trình chuẩn tướng, xe tăng và pháo binh đều không làm gì được. Cộng quân đang xông vào giữa đội hình hai tiểu đoàn. Những đứa con của tôi đang quay đầu chạy về phía sau. Thưa chuẩn tướng. Tướng phi long hốt hoảng. Tôi không gọi được tiểu đoàn 1 nữa, nó bỏ chạy hết rồi. Sao? Anh nói sao? Mặt Lê Văn Tư hết đỏ rồi lại tái. Hắn dậm chân xuống đất, hai bàn tay nắm lại duỗi ra, những con tay run lên như muốn bóp chiếc tổ hợp. Anh phải chặn chúng lại, chặn ngay lại, tôi sẽ đưa anh ra tòa, hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu, thưa chuẩn tướng. Việt Cộng ở cống ông tề bắn B-40 và xe tăng, ba chiếc bốc cháy, tiểu đoàn 2 bị đạn thẳng ghim chặt hai bên đường. Trình chuẩn tướng, cộng quân bắt đầu phản pháo, chúng bắn vào chính chỗ tôi. Tiếng phi long mất hút, ống nghe nhạy tinh kêu o o. Tên sĩ quan tùy tùng theo báo cáo của phi long đã biểu hiện ngay các diễn biến lên bản đồ bằng bút chì xanh đỏ. Hắn đưa tấm bản đồ cho Lê Văn Tư. Tư chưa kịp nhìn, tên sĩ quan tùy tùng thứ hai đứng gần đó đã hét lên. Việt Cộng pháo kích xuống hầm ngay. Mười mấy tên sĩ quan kể cả Lê Văn Tư xô nhau nhảy xuống hầm, chúng tản ngay vào các ngách hầm lát bê tông và đắp bao cát. Tiếng hỏa tiễn 122 ly rít lên ghê rợn nổ ngay trên nóc hầm. Đạn pháo kích không nhiều, cứ 5-10 phút mới có một loạt, nhưng hết sức căng thẳng. Qua trưa thì khu vực tàu U hoàn toàn im tiếng súng, chỉ còn hai chiếc máy bay trinh sát quần đảo trên bầu trời vừa kiên trì vừa mệt mỏi. Lê Văn Tư ngồi im như pho tượng, hai cùng kìm hắn dùng để nhổ cây đinh cắm sâu ở cống ông tề đã bị đối phương bất thần đập gãy. Tiểu đoàn 1 còn lại chừng 80 tên chạy một mạch về tận chợ Trơn Thành, phía sau lưng Lê Văn Tư một cây số. Tiểu đoàn 3 tản mát trong rừng hai bên đường đi đồng xoài, hơn chục chiếc M41, M48 thành đống sắt vụn. Chiến đoàn trưởng chiến đoàn 6 bị mảnh pháo Việt Cộng thiến mất một miếng thịt trên đùi. Tiểu đoàn 65 biệt động biên phòng mất tích gần 100 tên, giống như bị cáo ngồi trước phiên tòa. Chúng không nhúc nhích, không động đậy, chúng sợ Lê Văn Tư nổi nóng. Ngay cả Mạch Văn Trường nổi tiếng bui nhộn hài hước cũng ngồi cắn răng. Anh Trường. Lê Văn Tư đột nhiên đứng dậy, hắn vừa đi vừa nói. Anh giải thích coi. Tôi không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi. Việt Cộng là cái gì hả? Tụi nó có phải là ma quỷ không? Anh nghĩ sao? Tụi nó có những con đường hầm đào xuyên từ đông sang tây thật à? Chúng xuất hiện như thế, đánh kiểu như thế thì không thể nào trở tay kịp, hoàn toàn bất ngờ. Thưa chuẩn tướng, Lê Văn Tư quay lại, không phải Mạch Văn Trường mà là tên trung đoàn trưởng trung đoàn 32. Lê Văn Tư nhìn xoáy vào mặt tên trung đoàn trưởng, nhưng tên trung đoàn trưởng không lảng tránh cái nhìn của Tư, hắn lại còn hơi mỉm cười. Thưa chuẩn tướng, bây giờ mới đến lượt chuẩn tướng không hiểu. Đến lượt chuẩn tướng bị bất ngờ, còn chúng tôi thì không giàu từ trước đã bị bất ngờ từ trước. Thưa chuẩn tướng, như vậy không phải sư đoàn 21 đánh kém, trung đoàn 32 đánh kém, mà là việc kẻ địch, phải. Thưa chuẩn tướng. Lê Văn Tư chấm mạnh tay xuống ngắt lời tên trung đoàn trưởng. Anh nói gì? Anh thử ra cái giọng dạy đời ấy với ai đó hả? Anh nhớ cho rằng tôi còn một ngày tiến công nữa, tôi sẽ tập hợp lại lực lượng, sẽ tiếp tục tiến công. Tên trung đoàn trưởng vẫn giữ nụ cười khó hiểu trên môi. Xin chuẩn tướng thứ lỗi, xin chuẩn tướng đừng giận. Cách đánh này sư đoàn 21 đã làm đi làm lại nhiều lần, phải nghĩ cách đánh khác. May ra tên trung đoàn trưởng nói chưa hết câu thì từ phía sau một tên sĩ quan chính trị hớt hải chạy tới. Hắn vừa thở vừa nói. Trình chuẩn tướng, số binh sĩ còn lại của tiểu đoàn 1 đang đập phá chợ Trơn Thành. Tụi nó đòi về Củ Chi, không chịu đánh nhau ở đây nữa. Chúng đuổi đánh tất cả mọi người đến gần, xin chuẩn tướng giải quyết ngay. Lê Văn Tư đứng sững giữa hầm, mặt như đổ chàm, hắn nghiến răng. Ra lệnh cho quân cảnh bắt tất cả đưa về Củ Chi, đứa nào không tuân lệnh bắn bỏ. Phát lệnh điều chiến đoàn 50 sang ngay Trơn Thành, chiến đoàn 49 sẵn sàng cơ động. Lê Văn Tư dường như đã lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn Mạch Văn Trường và những người xung quanh. Hắn chấm mạnh tay vào không khí. Tôi còn hai chân đoàn, tôi còn thời gian, tôi còn những kế hoạch khác. Các anh hãy tin tưởng, các anh cứ chờ coi. Chương 7. Tiệp ngồi giữa chạc ba cây trường già, cây trường duy nhất còn sót lại trên khu vực này. Cây trường cao, to, năm hôm trước còn rất đậm, nhưng những trận gió xoáy do các loại bom quả B-52 tạo nên đã lần lượt vặt trụi lá, mặt đất nứt ra, trông chất những đìa, những hố, làm cho cây trường già tuy đã cắm rễ rất sâu trong lòng đất, dường như cũng bị nhấc lên, nhưng rễ cái có lẽ đã đứt, nên cây không đứng thẳng được nữa, nó nghiêng về một phía. Trông nó như đang gắng gượng cố đứng lên, cố chống lại sức mạnh bom đạn lúc nào cũng trực đè sấp nó xuống. Tiệp ngồi ung dung, hai chân thõng xuống hai bên, thỉnh thoảng đung đưa như đang đi xe đạp. Đã 4 ngày liền Tiệp ngồi trên đài quan sát. Cậu ta chỉ xuống đất lúc nửa đêm, ăn nắm cơm nguội, uống hớp nước, tào lao dăm ba câu chuyện với Tâm và Phúc tổ thông tin, trao đổi tin tức với đồng đội, rồi tựa lưng vào gốc cây thiếp đi vài tiếng. Trời chưa sáng, Tiệp đã choàng tỉnh, vội vã trèo lên cây trường, lấy dây dù luồn quanh bụng buộc vào chạc cây, dùng góc tấm dù ngụy trang lau mắt kính trước ống nhòm, hít những hơi thật căng thật sâu, làn không khí trên cao nhẹ hơn, mát hơn, không sặc mùi khét như dưới đất. Khi ánh sáng từ đường chân trời hiện lên, lan dần tới trận địa, bóng dáng Tiệp rõ dần. Chiếc quần dài cậu ta buộc chéo từ vai bên này, khẩu AK băng cấp mang chéo từ vai bên kia, bao gọn lấy bộ ngực căng, làm nổi bật tấm lưng trải trung rắn chắc của Tiệp. Cậu ta chật chiếc mũ tai bèo ra sau gáy, phất trần mái tóc đậm lan xoăn như sấy điện, làm tăng thêm vẻ gân góc vốn có. Ngoài khả năng nắm địch mặt đất mà những tay trinh sát lâu năm như Đào, như chủ nhiệm Mẫn phải công nhận, hai thằng này Tiệp lại tỏ ra có khả năng xuất sắc khi nắm địch từ trên cao. Tuy sinh ra và lớn lên ở vùng biển Nghi Xuân cạnh con sông Lam, nước lúc nào cũng màu lam, nhưng Tiệp lại trèo cây rất giỏi. Cậu ta có thể trèo tít lên tận ngọn cây, đung đưa vắt vẻo như một con vượn, khiến những tay thông tin hữu tuyến đứng dưới đất phải ôm mặt kêu lên vì sợ Tiệp rơi xuống đất. Hắn có một trái tim khỏe mới trèo cao được như thế, anh em bảo vậy. Tiệp còn có gan ngồi lì trên cây những lúc bom pháo rội xuống xung quanh. Tiệp bảo ngồi trên cao có khi an toàn hơn dưới đất, mảnh bắn không tới. Chuyện Tiệp ôm cứng lấy cành cây trong trường hợp bị bom đào vừa rồi đã làm Tiệp nổi tiếng trong làng trinh sát. Sau lần đó anh em hỏi cảm tưởng, Tiệp bảo ngồi trên cây lúc đó giống như ông Khốt Ta Bít, chỉ khác ông Khốt Ta Bít ngồi trên tạm còn mình ngồi trên cây. Cậu con trai 20 tuổi này bình thường cù mì, động đến là đỏ mặt. Trong sinh hoạt anh em bình công cho, một mực lắc đầu từ chối. Có gói thuốc cân đường không bao giờ dùng riêng, đi đường không bao giờ về không. Khi nắm rau, khi củ rừng, khi mấy một măng, anh nuôi rất thương Tiệp. Đi công tác, chiếc quần dài buộc chéo qua người, mũ tai bèo chật ra sau gáy vì ý nghĩ. Da rách rồi lành, quần rách không có rẻ vá, chật mũ ra nghe thích hơn. Khi đi trinh sát, cứ trông Tiệp cầm AK, đôi mắt tròn lúc nhau lại, lúc mở to, tay hình lên, lưng khom xuống, thật giống như cọp săn mồi. Trong đám trinh sát trẻ, Tiệp là người có khả năng phát triển nhất. Không những Tiệp phát hiện nhanh, cụ thể, chính xác tình hình địch, Tiệp còn biết tổng hợp những tình hình, những hiện tượng quan sát được, rút ra những nhận xét, những kết luận, mạnh dạn báo cáo những điều đó với Đào. Có lần báo cáo trực tiếp với trung đoàn trưởng Đoàn Vũ. Hôm được tin Lê Văn Tư đưa chiến đoàn 46 sang Chân Thành thay trung đoàn 32, sư đoàn 21 giải tỏa tàu ô, Đoàn Vũ gọi Tiệp tới. Sau khi nói rõ tình hình địch, giải thích những yêu cầu trung đoàn cần biết, cần nắm chắc, Đoàn Vũ nói với Tiệp như nói với đứa em út trong nhà. Tiệp này, cậu phải tìm mọi cách bám đài, mất cây này tìm cây khác, cậu nắm cho được đội hình và cách thức tiến công của nó, phát triển cho được các cụm xe tăng, pháo binh, cậu báo thẳng về sở chỉ huy, cậu báo cả những nhận xét của cậu nữa. Báo cáo thủ trưởng, tôi làm được. Những ác liệt đây, chúng nó sẽ triệt phá những cây cao còn lại. Báo cáo thủ trưởng, chúng triệt cây này, tôi tìm cây khác. Hôm kia tôi và tổ thông tin đã cắt được gần một cây số dây của trung đoàn 32. Trung đoàn trưởng đừng lo. Đoàn Vũ muốn nói với Tiệp vài lời nữa nhưng anh không nói. Anh biết Lê Văn Tư đang chuẩn bị đánh anh một trận lớn, chắc chắn là ác liệt. Lê Văn Tư không đến nỗi khờ khạo, không nhìn thấy những lùm cây còn lại bên phía tây đường 13. Hắn thừa biết những nơi đó có tai mắt của đối phương theo dõi mọi hoạt động của hắn. Đoàn Vũ rất quý Tiệp. Anh có ý định sau chiến dịch này sẽ đề nghị cho Tiệp được đi học lớp cán bộ trung đội. Xong khóa học, anh sẽ gửi Tiệp lên trường trinh sát của miền. Được học tập cơ bản, Tiệp có thể nhậm chức đại đội trưởng đại đội trinh sát trung đoàn. Những tin tức, những báo cáo của Tiệp đã giúp Đoàn Vũ phát hiện ra cách đánh của Lê Văn Tư. Anh cả quyết ra lệnh cho các đại đội ở chân địa chốt chỉ để lại quan sát viên, còn tất cả rút xuống tầng 2 của công sự, rút tiểu đoàn 17 lực lượng chủ yếu đánh vận động từ bên sườn ra khỏi khu vực bom pháo, và cứ mỗi đêm tới các chiến sĩ mới ra sửa sang lại công sự chuẩn bị đường xuất kích. 3 giờ sáng ngày 28, ngày thứ tư của trận đánh, Đoàn Vũ ra lệnh cho trung đoàn sẵn sàng chiến đấu. Còn kết quả trận đánh, người nhìn thấy trước tiên là Tiệp, rồi đến Lê Văn Tư, sau đó mới đến Đoàn Vũ. Chiều ngày 28, Đoàn Vũ muốn rút Tiệp về. Cậu ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng anh đoán Lê Văn Tư sẽ điều 2 chiến đoàn còn lại của sư đoàn 25 sang nút. Hắn sẽ mở trận phục thù, chắc có những ngón mới. Tiệp đã quen thay người khác sợ trục trặc, Đoàn Vũ không gọi Tiệp về nữa. Ngày thứ năm, Tiệp ngồi trên đài quan sát. Ánh sáng ban mai đã lan khắp khu vực tàu ô. Những tia sáng mặt trời đầu tiên nhọn như mũi gươm xuyên qua những tán cây đen sẫm từ dải rừng bên phía đông đường đến khu vực tàu ô xóm ruộng. Bỗng như hững đi, ánh sáng soi xuống một vùng đất rộng trơn trống. Làn ánh sáng rực rỡ vàng tươi ấy lập tức tan ra, khói bom khói đạn từ khắp nơi nhuộm lên một màu đen bẩn. Hôm nay bọn địch bắn pháo ném bom như mấy ngày đầu. Chúng bắn, chúng ném từ từ, không vội vã, có vẻ như đang chuẩn bị cho một âm mưu lớn nào đó. Khu vực ngã ba xóm ruộng, khu vực trơn thành không thấy xe tăng hoạt động, không thấy bộ binh nhúc nhích. Đó là một sự yên lặng khác thường. Tiệp báo cáo các nhận xét đó về sở chỉ huy trung đoàn, rồi lại tiếp tục quan sát. Tình hình đó kéo dài cho tới trưa. Sang tận chiều, Tiệp bỏ ống nhòm nói vọng xuống: "Các cậu ơi, đến giờ này mà địch không tiến công thì chắc thôi rồi. Có lẽ hôm nay chúng nhả hơi các cậu ạ." Từ dưới gốc cây, Tâm, tổ trưởng tổ thông tin ngẩng mặt lên nhìn nói to: "Đúng rồi đấy, Tiệp ơi, xuống đi. Cậu ngồi suốt 5 ngày không đau đít à?" "Còn sớm lắm, trời rất đẹp, rất trong, xuống không yên tâm." Tiệp đưa ống nhòm lên, nhìn bao quanh một lượt. Bầu trời tròn như một cái vung xanh khổng lồ, trông nhạy tinh, những dải mây mỏng màu khói bay thướt tha, yểu điệu. Những đàn cò trắng, những đàn diệc cánh đen từ miệt Đồng Tháp 10 bay theo đội hình mũi tên về phía cánh rừng già bên phía sông Bé. Những đôi cánh nhịp nhàng thong thả đều đặn giữa những làn mây mỏng lang thang. Bầu trời chiều thật đẹp, Tiệp nghĩ tầm. Tiệp rít vào những hơi thật căng dưới tiết trẻ bầu trời. Khi ở trên cao, bầu trời thì đẹp thế, nhưng mặt đất trông thật ghê gớm. Với đôi mắt tưởng như thuộc lao vùng đất dưới tầm mắt, nhưng sau 5 ngày 5 đêm nhìn lại, Tiệp khó nhận ra những hình hài cũ. Cũng vẫn là đất ấy thôi, những bom đạn đã dồn dập đào sới lên, xé nát ra, nhau nặn lại. Màu xám, màu đen, màu đỏ, màu nâu cứ lộn tung phèo, loang rộng ra. Những màu sắc ấy lúc đầu hiện lên có vẻ rất mới, nhưng chỉ phút chốc đã chết ngay, tất cả đều sẫm ngắt lại. "Miền Nam em dừa nhiều, miền Nam em dứa nhiều." Tiệp giật mình, sững người ra, vẻ ngơ ngác. Ai hát nhỉ? Ai vừa hát những câu đó? Tiệp nhảy miệng cười, chỉ ngay vào đầu mình, tuổi nhỏ của mình vừa hát những câu đó. "Miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai vàng, miền Nam của em." Tuổi nhỏ của Tiệp hiểu biết miền Nam bắt đầu bằng những câu hát ấy. Hai tiếng miền Nam vang cảnh tượng những bài hát, bài thơ, cuốn sách gửi lên trong tâm trí cậu con trai lớn dần lên mãi, mỗi ngày mỗi ăn sâu vào tâm hồn tình cảm. Ngày 9 tháng 9 năm 1969, Đoàn Thanh niên Lao động xã tổ chức lễ truy điệu bác lần cuối cùng. Tiệp nắm chặt tay, giơ lên một lúc với tiếng xin thề phát ra từ đáy lồng ngực mỗi lần anh bí thư xã đoàn đọc xong một đoạn trong bài điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nắm tay chạm vào túi áo trên ngực, trong túi áo có tờ giấy chiêu sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau buổi lễ truy điệu, Tiệp về nhà gửi lại giấy báo chiêu sinh cho mẹ. Cậu con trai 17 tuổi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đi bộ đội đây. Giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam xong, trở về con sẽ vào trường Bách khoa. Mẹ giữ kỹ giấy báo cho con." Đợt xuống bỏ lòng, từ trên cây cao nhiều lần Tiệp chú ống nhòm về hướng Sài Gòn. Một màu xanh biếc quả vườn thược cây gối trải dài trước mắt Tiệp. Sài Gòn còn xa, Nhưng Tiệp qua mỗi lần nhìn ngắm về hướng Sài Gòn cũng đã mường tượng ra một Sài Gòn theo trí tưởng tượng của mình. Có vào được Sài Gòn, mình mới được về với mẹ, mới được tiếp tục vào trường đại học. Tiệp đinh ninh như vậy. Tiệp đưa ống nhòm về hướng xóm ruộng. Tiệp bỗng nói to: "Này các cậu ơi, ở xóm ruộng có khói đấy. Khói nhỏ thôi, cho bọn lính nấu nước sôi chén gạo sấy. Ở trên thành rất nhiều lính đi trên đường, chúng nó mang cả ba lô sau lưng như sắp sửa hành quân đấy. Báo ngay về trung đoàn đi. Tám ơi, cậu mở PRC-25 xem có nghe chúng nó nói gì không. L-19 vẫn quần ở mé tây xóm ruộng, tụi nó muốn đánh đêm các cậu ạ." Chiếc L-19 đang quần những vòm rộng trên dải đường phía tây xóm ruộng bỗng vọt lên cao, rồi bay sang phía đông một cách vội vã. Tiệp sinh nghi, vừa chuyển ống nhòm lên cao giữa bầu trời thì đã thấy giữa lưng chừng trời hướng đông nam có nhiều dải khói trắng thẳng băng mỗi lúc một kéo dài ra. Tiệp chuyển ống nhòm lên đầu dải khói. Tiệp nhìn thấy ba chiếc B-52 đang từ đội hình tam giác chuyển dần sang đội hình hàng dọc, đội hình chuẩn bị cắt bom. Đôi cánh cong của những chiếc B-52 to dần, những cái đầu dài ngoẵng trước thẳng vào hướng Tiệp đang ngồi. Tiệp kẹp hai chân vào trục cây, một tay nắm cành, một tay nắm ống nhòm, đôi mắt tròn mở to soi qua ống nhòm vào thẳng từng chiếc B-52. Tiệp kêu to: "Có B-52 thẳng tới phía mình đây, chuẩn bị đi, chúng nó chuyển sang đội hình ném bom rồi." "Xuống đi mày!" Tâm Bảo Phúc càng gọi giật. "Khoan đã!" Tiệp càng quặp chặt hai chân vào nhau, mắt vẫn dán vào ống nhòm. "Có tốp thứ hai nữa các cậu ơi, tốp này cũng đang chuyển đội hình." "Bom đấy, xuống đi!" Phúc hét lên, hai tay đập vào gốc cây. Tiệp nắm lấy cành cây định lần xuống nhưng không kịp. Những tiếng rít khủng khiếp của hàng trăm trái bom từ trên cao phóng thẳng xuống, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nặng. "Tiệp ơi, Tiệp!" Tiếng Tâm và tiếng Phúc chìm đi trong tiếng nổ dậy đất của hàng trăm trái bom mưa tút trong làn gió cực mạnh đang quấn tung tất cả những gì trên mặt đất ném bổng lên cao. Tiệp ôm chặt lấy cành cây, môi mím lại đang nghiến chặt. Những tảng khói đen quấn chặt lấy người, gió tuốt trụi lá cây, tuốt trụi chiếc áo Tiệp mặc trên người. Tiệp thấy người đát bỏng. Tiệp không nhìn thấy gì cả, ngực Tiệp bị nén chặt, rồi mặt đất như sụp xuống. Cây trường Tiệp ngồi bay vọt lên rất cao, lộn vòng giữa khoảng không. Một vật gì rất sắc siết cứng cánh tay Tiệp. Tiệp thấy mình bay vào giữa những tầng bụi màu đỏ. Tiệp sắp rơi xuống đất. Tiệp cảm thấy thế, nhưng rồi Tiệp lại thấy mình bay vọt lên giữa những cột khói khổng lồ màu đen. Người Tiệp rát bỏng rồi như khô cháy đi. Tiệp không còn biết gì nữa. Hai tốp B-52 đại bom thành một đường dài từ phía tây ngã ba xóm ruộng lên đến phía bắc cầu tàu ô. Đài quan sát của nhóm Tiệp, Tâm, Phúc nằm đúng trên đường ném bom của địch. Dứt loạt B-52 cuối cùng, Phúc ẩy vai vào cây gỗ chân ngang cửa hầm bò lên, rồi đưa tay xuống nắm lấy vai Tâm. "Lên đi Tâm, thằng Tiệp tiêu mất rồi." Tâm hồn hển như bị ngạt. Bới đi, cái đèn đầy lên người rồi, không ra được." Phúc đứng phát dậy nhìn quanh, quốc sẻng bay sạch, máy điện thoại cũng không thấy. Phúc cầm cái cây vừa ẩy ra, đút một đầu vào cửa hầm, một đầu kề trên vai, không người xuống nâng cái đảng ngang lên. Tí nữa Tâm vừa thở vừa góp sức đẩy cái đà lên. Phục nhắm mắt nghiến răng cố sức đứng thẳng. Chiếc đảng ngang nổi khỏi mặt đất, Tâm trườn ra cửa hầm mặt tái mét. Phục bỏ cây quỳ xuống nắm lấy hai vai Tâm kéo mạnh, nâng cả người Tâm ra khỏi hầm, kẻ sát tay vào ngực và mũi Tâm. Phục đỡ lo Tâm chỉ bị ngạt. Phúc mở cúc áo, xoay hai bàn tay sát mạnh lên ngực Tâm. Tay sát nhưng mắt nhìn xung quanh. Cây trường không biết bay đi đằng nào, ở đó chỉ có một hố bom to. Thấy Tâm đã mở mắt, Phúc thôi không sát nữa. Phúc bỏ xuống hầm tìm cái máy PRC-25. Khi đưa được máy lên hầm thì Tâm đang ngồi dậy. Phúc đặt máy vào lòng Tâm, vừa thở vừa nói: "Máy điện thoại bẹp mất rồi, đường dây đứt. Cậu kiểm tra máy rồi liên lạc với sở chỉ huy để tớ đi tìm thằng Tiệp." Tâm đưa tay lên ngực ho mấy tiếng, khạc ra một cục máu. Tâm chùi miệng vào tay áo, bắt đầu mở công tắc máy. Tâm ghé vào máy, mặt tươi lên, máy còn tốt. Tâm hỏi, giọng vẫn còn lạc đi: "Thằng Tiệp nó nói gì trước khi B-52 ném bom?" "Nó bảo ở xóm ruộng có nhiều khói, ở chân thành lính rất đông, mang cả ba lô như chuẩn bị hành quân. Nó bảo bọn địch có thể đánh đêm. B-52 từ hướng đông nam tới, có hai tốp L-19 quần thiết vùng tây xóm ruộng. Báo cả tình hình ở đây, bên Nam Mai trải dọc theo Tây đường lên đến Bắc Tàu Ô. Cậu báo đi để tớ đi tìm thằng Tiệp. Phúc đứng sững người trước hố bom sâu, đôi mắt mở trừng trừng, nét mặt vừa đau đớn vừa ngơ ngác. Cây trường đâu? Bom cuốn đi đằng nào? Tiệp ơi, mày ở đâu? Mày còn sống không? Phúc cảm thấy có cái gì đó chặn ngang ngực. Phúc đưa tay vuốt mạnh, rồi nhảy từ hố bom này sang hố bom khác. Mà đất sụt lở rách nát, nổi cồn, nổi bãi như sau một trận động đất lớn. Phúc chui vào giữa những đống cây hỗn độn, cố tìm dấu vết cây trường. Nhưng cả một mảng rừng đã bị bom vò xé, không còn phân biệt được cây gì với cây gì nữa. Phúc tìm trên mặt đất nứt nẻ, tìm trong những đống cây ngổn ngang, mong nhìn thấy một vật gì đó của Tiệp, vừa tìm vừa gọi. Tiệp ơi, mày ở đâu? Tiệp ơi! Phúc lắng tai nghe, không có tiếng gì vọng lại ngoài tiếng gọi của Phúc. Trung đoàn trưởng Đoàn Vũ đi đi lại lại trong hầm, những nếp nhăn trên trán lúc co lại, lúc giãn ra, đôi mắt thỉnh thoảng phóng ra cửa hầm. Về phía con đường mòn, các toán trinh sát cuối cùng vừa ra đi. Bên Nam Mai giải một vệt bom dài phía trong đường sắt từ Nam đến Bắc, căn cứ và tiếng nổ và những tin báo đầu tiên. Đoàn Vũ đoán đường bom đi sau lưng trận địa của hai tiểu đoàn 17-19, nhưng lại trùm lên các trận địa hỏa lực, các đài quan sát, những khu vực liền ngay với hậu cứ các đơn vị. Bọn địch muốn tiêu diệt các trận địa hỏa lực, các đài quan sát hay có ý đồ gì khác? Chúng có thể dọn đường cho một cánh quân bộ cặp theo đường sắt đi ngược lên phía Bắc không? Các chiến đoàn 49-50 hẳn đã sang Trơn Thành. Lê Văn Tư có ý định mở rộng và vươn dài cái gọng kìm đó không? Có thể lắm. Đoàn Vũ lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy, óc anh căng lên. Bên Nam Mai đánh vào lúc gần tối, phá hủy toàn bộ mạng điện thoại bên phía tây đường 73 của trung đoàn. Việc khôi phục đường dây trong đêm không phải dễ và nhanh được, mà anh lại đang cần liên lạc ngay với các đơn vị. Chừng 5 phút sau khi bom dứt, cựu tiểu đội trưởng thông tin giữ máy PRC-25 và sở chỉ huy ôm cả máy chạy sang. Cậu ta ngồi thụp xuống cửa hầm nói vọng vào: báo cáo thủ trưởng, nhận được tin từ đài đồng chí Tiệp. Đoàn Vũ gần như lao ra cửa hầm. Cậu tiểu đội trưởng báo cáo lại tin vừa nhận được. Trước khi đứng dậy, cậu ta nói: đồng chí Tiệp báo cáo với trung đoàn, hình như bọn địch chuẩn bị đánh đêm. Đoàn Vũ hỏi nhanh: Tiệp đâu? Báo cáo thủ trưởng, đồng chí Tâm cho biết bom đào mất cái cây đặt đài, anh em đang đi tìm đồng chí Tiệp nhưng chưa thấy. Đoàn Vũ khoát tay: về đi, tiếp tục liên lạc với tổ đài, cố tìm cho được cậu Tiệp. Đoàn Vũ quay lại, anh đứng im giữa hầm. Tiệp đoán bọn địch chuẩn bị đánh đêm, những hiện tượng gì đưa đến kết luận đó của Tiệp, cậu ta chưa bao giờ phán đoán sai. Cậu ta có kinh nghiệm, kết hợp với cách thức đại bom, Đoàn Vũ tin chắc Lê Văn Tư mở rộng gọng kìm, cố thọc một cánh của gọng kìm sâu lên phía bắc, đánh thức vào lưng tiểu đoàn 17. Một phần tiểu đoàn 19 hất lực lượng này xuống đường 13 để sáng mai tiến công chính diện. Có tiếng bước mạnh sau lưng, Đoàn Vũ quay lại. Nguyễn Tính đứng trước mặt anh, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nguyễn Tính lên sư đoàn họp, trên đường về thấy B-52 rộng bom khu vực phía tây trận địa trung đoàn. Anh đã chạy một mạch về tận đây. Đoàn Vũ chờ cho Nguyễn Tính uống xong chén nước, anh mới nói những tin tức nhận được rồi kết luận. Tiến công chính diện đến mức như năm nay vừa rồi mà không ăn được thì Lê Văn Tư phải đánh cách khác. Tôi đoán chắc chắn sẽ đánh như cách tôi vừa nói với anh. Nguyễn Tính gật đầu, mái tóc dày xõa xuống trán. Có thể có lý lắm, anh tính sao? Phải chặn bọn chúng lại, không cho phép chúng ép vào lưng tiểu đoàn 17. Phải phái ngay các trợ lý xuống truyền đặt mệnh lệnh tôi, đường dây chắc đứt hết rồi. Đoàn Vũ lắc đầu. Trợ lý đã đi hết sau khi dứt tiếng bom. Tôi mới nhận được tin Tiệp báo về, xác nhận có hiện tượng địch đánh đêm, không kịp truyền đạt cho các đồng chí phái viên. Nguyễn Tính nói ngay. Anh ở nhà, tôi xuống ngay tiểu đoàn 17, chắc nó không bị B-52. Chỉ cần quay đằng sau thôi phải không? Chỉ cần quay nhanh một cái là ta đập vào đúng mạng sườn bọn thọc lên thôi mà. Anh đồng ý không? Tôi đi luôn đây. Đoàn Vũ gật đầu. Nguyễn Tính quay lên hầm gọi liên lạc. Anh chạy lúp giúp. Đêm đã bắt đầu đen đặc, gió quấn bụi bom B-52 để lại trên mặt đất ném vung vào bầu trời đứng im, làm cho không khí không bay lên được, cứ quẩn quanh trong mọi góc hầm, trong những hang gốc, nặng nề đến tức ngực. Đoàn Vũ cầm tổ hợp quay máy điện thoại, nhưng máy nhảy tênh, đường dây lên sư đoàn cũng đứt. Anh thong thả ngồi xuống bàn, thong thả hút từng hơi thuốc. Anh lắng nghe mọi động tĩnh, nhưng toàn mặt trận không một tiếng nổ, không một phát súng bắn, cả từ phía ta đến bên phía địch. Trước mắt anh hiện lên một cây cao. Tiệp đang ngồi trên cây, bom nhấc cây tung lên trời, tập cùng toàn bộ cả gốc lẫn cây bay trong khoảng không tối sầm. Ngay tối ngày 23, lúc Lê Văn Tư, chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 25 ngụy, ngồi tính toán số lượng bom và đạn pháo để quyết sông máy một trận với cộng quân ở tàu ô, thì toàn thể cán bộ chiến sĩ ngoài trận địa trong hậu cứ đã được thông báo đầy đủ về sự thay đổi của địch, tên của viên tướng ngụy chỉ huy, những dự kiến về cách đánh của hắn, cách ta đối phó lại và cả những bất chắc cần đề phòng. Đại đội 111 tiếp nhận thông báo ấy một cách vui vẻ, học là người bu bu trước tiên. Hà hà, thái quân, thái tướng, sư 21 chạy, sư 25 vào, Nguyễn Minh Nghi đi, Lê Văn Tư tới, còn ta vẫn cứ ta, ai thua ai được nào. Học chém mạnh tay về phía trước. Một keo nhá, chịu chưa? Trung đội trưởng Bình vốn trầm tĩnh, nói luôn một câu như muốn nhắc Học đừng phớn quá. Tụi nó chưa chịu nên mới đưa thằng sư 25 sang đây. Học bĩu môi, giọng khinh khi. Quân lính của sư đoàn 25 thì anh em ta còn lã đếch gì. Chiến dịch mùa mưa năm 71, trung đoàn ta đã qua cho thằng chiến đoàn 49 một trận được 22 rồi đó. Cũng ngụy như nhau cả thôi, chỉ có thằng Lê Văn Tư là anh em mình chưa biết mặt mũi đó ra sao, chưa biết. Học đang ngập ngừng chọn câu chọn chữ thì Thận buột miệng ra một câu. Chưa biết tính năng tác dụng. Anh em cười rộ lên. Học khoát tay lắc đầu. Tính năng tác dụng? Hắn là người chứ không phải súng đâu mà tính năng tác dụng. Phải nói là chưa biết sở trường sở đoán, chưa biết tính cách tác phong. Nhưng hắn ra sao mặc kệ, một mình hắn làm gì được, có phải không anh em? Trung đội trưởng Hoàn ngồi nghe chỉ mỉm cười, đôi mắt chân thành nhìn hết khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. Dạo trước Hoàn không như vậy, gặp dịp vui chuyện thế này Hoàn chẳng thua kém gì Học, ăn nói còn hóc hiểm thâm thúy hơn Học nhiều. Chẳng thế mà anh em bảo Hoàn là chàng thượng sĩ Đông Dương hay chọc trời khuấy nước. Tất nhiên chỉ chọc trời khuấy nước trong phạm vi đơn vị và cũng chỉ xung quanh những chuyện trứng tai gai mắt thôi. Nhưng từ cái đêm văn công xuống phục vụ, nghe 4 tiếng em là Thúy đây, nghe giọng hát của Thúy, nghe những lời tán dệt giàu kẹo của Học, chàng thượng sĩ Đông Dương dù đã xung pha trên 3 nước, đã dàn dài khói lửa, cũng đâm ra đăm chiêu mơ màng. Hoàn ít nói hẳn đi, mỗi khoảnh khắc vui vẻ có được dưới hầm, bao giờ Hoàn cũng lui về một góc, tai như đang nghe giọng hát của cô gái đằm thắm, chỉ cách mình một hơi đi bộ, nhưng không làm sao nhìn mặt được. Hoàn vừa lắng nghe vừa mỉm cười, qua vẻ nhìn của mình, bản tính yêu thương, lòng biết ơn và cả sự vui sướng cho từng anh em. Hoàn không quan tâm tới sự thay đổi về các đơn vị và bọn chỉ huy của địch, bởi đã tất cả các sắc lính ngụy, từ loại sừng sỏ nhất như lính biệt động mũ nâu, lính dù mũ đỏ, lính thủy đánh bộ mũ xanh, đến các loại biệt kích biệt cách chủ lực bảo an dân vệ, Hoàn đã đều chạm trán, đều đã nhiều sở trường sở đoạn, chỗ mạnh chỗ yếu, cách đánh của từng sắc lính. Hoàn tự nhủ, nếu như mình đừng trúng một viên đạn bắn thẳng vào tim hay vào đầu, đừng trúng một trái mìn mo làm cụt giò, đừng trúng một trái pháo, trái bom làm bẹp dí, thì với cây AK đeo trên vai, cây M79 băng sau lưng, với một bị lựu đạn mã lai, mình sẽ quật cho chúng biết tay. Cho nên Hoàn không muốn góp chuyện. Chàng thượng sĩ Đông Dương tranh thủ những giây phút yên ả này thưởng thức tìm hiểu khám phá những cái mới lạ đã nảy sinh trong người mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.